Công tử điên khùng, chương 128. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì song phương đều đang đi tìm đồng đội, nên không kiên kỵ sử dụng bộ đàm để xác định vị trí. Đôi bên đều rất nhanh phát hiện ra đối phương. Tuy có chút kinh ngạc, nhưng bọn họ không có chủ ý gây hấn, mà việc của ai người nấy làm. Trong quá trình tìm tòi, bọn họ cũng phát hiện người hôn mê của đối phương. Lúc này, Đặng Biên và Thái Giang mới phát hiện sự tình có khả năng không đơn giản như mình nghĩ. Thái Giang chủ động tìm Đặng Biên, hai người đều muốn hỏi tình hình song phương. Nói như vậy, không phải là người của các anh làm. Đặng Biên nghe thấy không phải là người của quân khu Tế Nam làm, trong lòng càng kỳ quái. Không phải, tôi cũng tưởng là anh làm, thậm chí còn muốn đánh tay đôi với anh. Xem tình hình như vậy, đúng là không phải anh làm. Thái Giang mặc dù biết khả năng không phải là Đặng Bình làm, nhưng vẫn có tò mò. Đương nhiên không phải là tôi làm, chẳng lẽ trong khu rừng này ngoại trừ hai đội của chúng ta ra còn có một đội thứ ba? Hoặc là có một người thứ ba? Đặng Biên phân tích. Xem ra khả năng này rất lớn, không thể là một đội được, hẳn là một người. Tuy nhiên, người kia là ai mà lợi hại như vậy? Phải biết rằng người của chúng ta toàn là cao thủ tinh anh. Vậy mà hắn có thể đánh bất tỉnh nhiều người như vậy, còn không để lại dấu vết nào là đã giao chiến, nhưng đối phương có vẻ như không có ác ý, chỉ là đánh ngất xỉu người của chúng ta. Thái Giang gật đầu, đồng ý với phân tích của Đặng Biên. Ừ, bên tôi chỉ có Tiểu Thành là mất quần áo và một nửa lương thực ở trong ba lô, các thứ khác thì vẫn còn. Đặng Biên cũng gật đầu nói, Hãn sư, nên làm gì bây giờ? Chúng ta có nên kết thúc buổi diễn luyện lần này rồi thông báo cho cấp trên không? Thái Giang đã rõ sự việc, liền nhìn Đặng Biên, muốn trưng cầu ý kiến của y. Tôi cũng không tin chúng ta có nhiều người như vậy, không thể bắt được một mình người kia. Tuy người này không giết đồng đội của chúng ta, tôi rất cảm kích hắn. Nhưng hắn lại đánh xỉu người của chúng ta rồi trực tiếp ném tới chỗ không người, chứng tỏ người này không coi nhân mạng là cái gì. Nếu hiện tại là buổi tối, hoặc là có dã thú gì đó đi ngang qua, người của chúng ta nhất định sẽ có thương vong. Chúng ta là quân nhân, cơn tức này sao có thể nuốt trôi được? Hỗn Giang Long. Đặng Biên nói đến đây, nhìn xem Thái Giang. Ý của anh là... Thái Giang có chút nghi hoặc, nhìn Đặng Biên. Chúng ta sẽ đấu với hắn một trận. Chúng ta sẽ tập trung toàn bộ mọi người lại. Trừ những người đã bị đánh ngất xỉu, thì không cần tham gia. Tôi cũng không tin. Bên chúng ta có nhiều đặc chủng tinh anh như vậy, còn là cao thủ tác chiến trong rừng, sẽ bại bởi chỉ một người. Mặc kệ người kia là ai, chúng ta cũng phải bắt được hắn. Đặng Biên không chút do dự nói. Tốt, tôi nghe theo lời anh. Về những đồng đội đã bị ngất xỉu kia, tôi đề nghị không nên mang ra ngoài. Vạn nhất lại có thêm đồng đội bị đánh ngất, thì những người này có thể phụ trách cứu trợ. Thái Giang đồng ý kiến với Đặng Biên. Y cũng rất bất mãn với cái người không coi tính mạng của đồng đội mình ra gì này. Không biết người này có phải là do cấp trên phái tới muốn thử bọn họ hay không, nhưng cho dù là phái tới khảo nghiệm bọn họ, cũng không cần phải giao tính mạng binh lính cho giả thú. Y tin rằng Đặng Biên cũng nghĩ tới điểm này, chỉ là không nói ra mà thôi. Bởi vì nói ra sẽ không tốt, vạn nhất đúng là người của cấp trên phái tới, bọn họ còn muốn tập trung bắt hắn lại. Phỏng chừng về sau gặp nhau sẽ xấu hổ, còn không bằng giả vờ như không biết, hung hăng giáo huấn người này một trận, cho hắn biết bên mình cũng không phải là dễ đối phó. Thái Giang và Đặng Biên nhìn nhau cười, đều ngầm hiểu ý nhau. Nhưng quân nhân có kiêu ngạo của quân nhân, bọn họ không muốn những người đã bị đánh ngất xỉu qua tham gia. Nhiều người đánh một người đã không có gì tự hào, lại còn phải mời tới những người vừa bị thất bại. Đặng Biên và Thái Giang đều không muốn. Những người bên này cũng rất nhanh, phân phối thỏa đáng. Bọn họ không dám coi thường địch thủ. Tên kia đánh ngất xỉu nhiều tinh anh như vậy, hẳn là không phải người tầm thường. Lâm Phân một đường, vừa đi vừa đánh. Hiện tại trong tay đã có một bản đồ và một cái la bàn. Nhờ hai thứ này mà tốc độ đi đường của hắn nhanh hơn rất nhiều. Những thứ này hắn đều lục được từ trong ba lô của mấy tên lính hắn đánh ngất xỉu kia. Hắn phỏng chừng khoảng nửa ngày nữa là có thể rời khỏi khu rừng nguyên sinh này. Cũng không biết có bao nhiêu binh sĩ luyện binh ở đây. Lâm Vân tính toán, mình đã đánh ngất xỉu mười mấy người. Vì tận lực tránh gặp những người này, Lâm Vân trèo lên một cây đại thụ, chờ gần một tiếng. Khi xác định bên này không có người, mới tiếp tục chạy đi. Tuy những tên binh sĩ bị mình đánh ngất xỉu kia có thể bị dã thú tập kích, nhưng Lâm Vân không quan tâm. Đã muốn đánh lén mình thì phải nhận hậu quả. Nhưng Lâm Vân vẫn chưa đi được xa, thì biết mình đã bỏ qua thời cơ rời đi tốt nhất. Vừa rồi, bốn phía không có người. Đột nhiên, hiện tại lại có rất nhiều người. Hơn nữa, không phải chỉ là 2-3 người đi chung, mà đều là một đội 7-8 người. Lâm Vân liền minh bạch. Những người này hẳn là đã phát hiện ra sự tồn tại của mình, nên mới muốn liên hợp lại bắt mình. Cười lạnh một tiếng. Các ngươi đã muốn chơi, vậy thì ta chơi với các ngươi. Ngoại trừ những ao hồ, sông suối, vì sợ ướt quần áo, còn lại toàn bộ, bụi cỏ, khóm gai, trên cây, vân vân, đều trở thành chỗ hắn giấu kín. Khi đội viên của hai đội còn chưa phát hiện ra tung tích của Lâm Vân đã lại đánh bất tỉnh thêm 30-40 người. Thái Giang và Đặng Biên thấy tình hình không đúng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù là nhiều người hơn nữa, cũng phải lăn ra bất tỉnh hết. Đặng Bình dứt khoát tập trung mọi người lại, ở một chỗ, bãi đất trống, rồi hô to. Tôi không biết anh là ai, nhưng chúng tôi thừa năng lực tác chiến trong rừng của anh hơn chúng tôi. Nhưng anh dám ra đây đấu với tôi một trận không? Nếu như không dám, cứ tiếp tục núp đi. Lâm Vân nghe xong, âm thầm buồn cười, trong lòng tự nhủ, lại còn khích tướng. Ta cần gì phải đi ra đấu với ngươi? Mục đích của ta cũng không phải là đánh nhau với các ngươi, mà ta chỉ muốn tìm đường đi ra ngoài thôi. Hãn sư, người nọ không dám ra, chúng ta đi thôi. Anh nghĩ rằng ai cũng có thể đánh được với anh sao? Ngay cả tôi còn phải tốn sức, đừng nói gì tới người khác. Chúng ta trở về đi, không cần huấn luyện nữa. Lời nói của Thái Giang mang theo vẻ khinh thường. Mặc dù ta biết ngươi nghĩ cái gì, tuy nhiên để thu thập các ngươi, ta cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Ta che mặt lại vì muốn tốt cho các ngươi, bởi vì không trông thấy mặt ta, ta còn để cho các ngươi sống. Nếu nhìn thấy, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Lâm Vân che mặt, chậm rãi đi tới trước đám bộ đội đặc chủng. Nghe thấy thanh âm lạnh như băng của Lâm Vân, Đặng Bình và Thái Giang liền minh bạch. Người này không phải do cấp trên phái tới. Nếu như là cấp trên phái tới, cũng không dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với bọn họ. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều nhìn thấy được vẻ kiên định của đối phương. Người này không rõ lai lịch, lại ở khu cấm địa quân sự, nhất định phải bắt hắn. Tôi tới trước, Đặng Bình nói xong, đang muốn đi lên đấu với Lâm Vân. Khoan, ta không muốn lãng phí thời gian, toàn bộ các ngươi cùng lên đi, đỡ mất công đánh từng người một. Lâm Vân thấy là một nam tử khỏe mạnh nói chuyện, liền khoát tay nói. Đặng Bình thì vừa tức giận, vừa buồn cười, trong lòng nói. Mặc dù mình chỉ là một cái doanh trưởng, nhưng cũng là người nổi danh khắp quân khu Vân Bắc. Không có mấy người có thể chiến thắng mình, còn được mọi người xưng là hãn sư. Vậy mà cái tên trước mặt này lại dám khiêu chiến toàn bộ 100 người ở đây, quả thực là cuồng vọng. Quần công và đánh lén là hai phạm trù khác nhau, cho dù năng lực tác chiến của mình có mạnh đi đâu chăng nữa, cũng không dám coi rẻ thiên hạ. Không, không nói người khác, chính là anh chàng Hổn Giang Long Thái Giang này. Nếu đấu với mình cũng là bất phân thắng bại. Muốn nói có người có thể đồng thời chiến thắng y và Thái Giang, có thể là có. Nhưng muốn nói đánh thắng hơn 100 người, thì người này đúng là điên rồi. Không cần, chỉ cần tôi và hãn sư là đủ. Thái Giang bị ngữ khí cuồng vọng của Lâm Vân làm cho tức giận. Y liền dặn dò mọi người vây quanh hắn lại. Vô luận là hai người thắng hay bại, cũng không thể để cho cái tên không rõ lai lịch này chạy trốn. Đặng Bình đã đi tới gần Lâm Vân. Thái Giang cũng đi theo bên cạnh. Hai người tạo thành một góc, vây quanh Lâm Vân lại, xem ra đã coi Lâm Vân như một đối thủ lợi hại. Ông một tiếng, Đặng Bình đã đá về hướng thắt lưng của Lâm Vân. Tốc độ ra tay cực kỳ nhanh và hung ác. Một chân này mà quét trúng, không chết cũng bị trọng thương. Có thể thấy Đặng Bình căn bản không muốn để cho Lâm Vân rời đi. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, rõ ràng cũng sử dụng cước pháp, lại còn ở trước mặt mình đá tới nữa. Không chút do dự, hắn nâng lên chân trái, đá sau mà tới trước, trúng vào chân kia của Đặng Biên. Hét thảm một tiếng, Đặng Bình đã bị đá bay ra ngoài 6 mét, nằm vật xuống đất, không đứng dậy nổi. Đặng Biên nằm trên mặt đất, một cơn đau dữ dội truyền tới từ đùi. Trong nội tâm cực kỳ kinh hãi, y đã luyện đôi chân này được gần 20 năm, còn có danh sư chỉ điểm, có thể nói, về cước pháp, rất ít người lợi hại hơn y. Chính là người này, rõ ràng lúc đá bay mình đi, còn không di chuyển thân hình. Mà chân của mình đá tới trước, chân của hắn đá tới sau. Vì sao mình lại bị đá trúng? Người này là ai mà lợi hại như vậy? Lần này, Lâm Vân sử dụng là kình lực. Mặc dù không có ra hết toàn lực, nhưng đã đủ để đá gãy xương chân của Đặng Biên. Một phần cũng là Đặng Biên tung ra một cước không lưu tình chút nào. Lâm Vân cũng không khách khí, trả lại cho y. Đây là hắn còn lưu tình, nếu không đã trực tiếp lấy mạng của y. Một cước, chỉ một cước đã đá bay Đặng Biên xuống mặt đất, không đứng dậy nổi. Thái Giang dừng lại, trong lòng cũng kinh hãi. Trên đời lại có người kinh khủng như vậy. Một cước đã khiến Đặng Biên không có sức hoàn thủ. Nhìn những người xung quanh cũng đang trợn mắt há mồm, Thái Giang minh bạch. Trừ mình ra, những người khác có khả năng ngay cả chiêu thức cũng không nhìn thấy rõ ràng. Người này thật nguy hiểm. Không biết là cao thủ ở đâu. Thái Giang nhìn thấy ánh mắt mỉa mai của người che mặt kia, vội vàng lùi về phía sau. Y biết cho dù mình đi lên cũng có kết quả như vậy. Hắn thích mỉa mai, kệ hắn mỉa mai. Mọi người lấy súng ra, bao vây hắn. Thái Giang không chút do dự, ra mệnh lệnh. Người này lợi hại như thế, còn không rõ lai lịch. Nếu có âm mưu gì đó, y quả thực có chút sợ hãi. Nghe thấy Thái Giang ra lệnh, các đội viên đặc chủng ở bốn phía đều không do dự rút súng có đạn giả bên trong. Khóe mắt của Lâm Vân co rút lại, lập tức tiến vào đám người. Lâm Vân liền vận chuyển lực lượng tinh vân, khiến khắp cả nơi đều là tàn ảnh của hắn. Tất cả súng đều bị đá bay ra ngoài, mà những khẩu súng bay ra không phải là bay lẻ tẻ, mà đều tập trung thành một đống, thật giống như người dùng tay sắp xếp lên vậy. Da đầu của Thái Giang rung lên. Đây là người sao? Ngoại trừ gần 100 người đã bị Lâm Vân đánh ngất xỉu từ trước, hơn 100 người ở đây đều bị Lâm Vân quật ngã xuống đất. Súng trong tay đã rơi vào cái đống bên cạnh. Thái Giang cũng không thể may mắn trốn thoát, ôm cái chân bị thương, ngã xuống, không đứng dậy nổi. Lâm Vân đi tới chỗ súng chồng chất, ôm toàn bộ số súng này, vứt xuống vào một cái hồ bên cạnh. Sau đó vỗ vỗ tay, liếc nhìn Thái Giang nằm trên mặt đất nói. Đừng chọc giận ta, lần này ta cho các người một chút giáo huấn, lần sau cũng không chỉ đơn giản như vậy. Nhìn bóng lưng của Lâm Vân biến mất, Thái Giang và Đặng Biên cơ hồ khóc không ra nước mắt, chỉ muốn lập tức báo cáo cho cấp trên chuyện đã xảy ra. Rõ ràng lại có một người như vậy tồn tại. Đây là loại người sao? Ở trong bộ đội nhiều năm như vậy, bọn họ còn chưa từng thấy ai lợi hại như vậy. Cho dù là top 10 người đứng đầu trong cuộc thi võ thuật giữa các quân khu, phỏng chừng cũng kém xa người này. Tình huống giống như không đúng. Vì sao tốc độ bỏ mình của hai bên lại nhanh như vậy? Mới chưa tới 2 ngày, mỗi bên đã tổn thất 30-40 người. Chẳng lẽ Thái Giang và Đặng Biên tập trung mọi người lại quần đấu? Nói chuyện là vị quân trưởng Miêu kia. Quân trưởng Từ cũng cao mày, trầm tư không nói. Nhìn qua số liệu xuất hiện trên màn hình, con số bỏ mình giữa hai bên đều là 30-40 người. Hơn nữa, thời gian phát sinh rất ngắn. Phải biết rằng, những đội viên tham gia lần huấn luyện này đều mặc một bộ quân phục có gắn thiết bị điện tử trên đó. Thiết bị điện tử đó sẽ dựa vào năng lực hành động của đội viên để phán đoán xem đội viên đã mất đi hay vẫn còn năng lực tác chiến. Sau đó thì trả về kết quả ghi trên màn hình. Nhưng mới ngắn ngủi nửa ngày, số liệu đã gửi về thông báo có 70-80 người đội viên mất đi năng lực tác chiến. Nếu không phải do độ tin cậy của thiết bị điện tử kia đã được kiểm chứng qua nhiều lần, hơn nữa, còn được rất nhiều quốc gia sử dụng, thì mọi người ở đây đều đã hoài nghi thiết bị có vấn đề. Vị ủy viên của Ủy ban Quân sự Trung ương kia cũng cao mày. Việc diễn luyện như vậy đã diễn ra ở nhiều quân khu, nhưng chưa từng xảy ra tình huống kỳ quái như thế. Chẳng qua, nếu như là quần ẩu, thì ngược lại có khả năng. Nhưng nếu quần ẩu, thì cần gì phải mất công tới nơi này huấn luyện phục kích, thà tới chỗ bãi đất trống nào đó đánh nhau cho xong. Tin tưởng những người tham gia lần diễn luyện này cũng biết điều đó, không có khả năng toàn bộ nóng máu lên rồi xông vào đánh nhau. Mà tình huống về sau càng khiến cho người ta trợn mắt há mồm. Hãn sư Đặng Biên rõ ràng cũng bỏ mình, còn không đợi mọi người đánh giá, số người bị bỏ mình càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ bỏ mình. Vị ủy viên của Ủy ban Quân sự Trung ương kia liền tức giận, chạy vọt tới nói, chuyện gì đã xảy ra? Chương 129. Không hề sợ hãi. Đang lúc mọi người khiếp sợ, thì tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên. Quân trưởng Từ nhanh chóng nhấc điện thoại. Tất cả mọi người đều nhìn sang quân trưởng Từ. Tiếng điện thoại gọi tới lúc này tuyệt đối không tầm thường. Bởi vì nơi này là một phòng chỉ huy cao tầng, nếu không có tình huống đặc thù, điện thoại sẽ không kêu. Tôi là... Nói, cái gì? Lại có chuyện như vậy? Anh lập tức triệu tập quân đội, vây quanh rừng rậm Vạn Côn, tuyệt đối không để cho ai đi ra ngoài, tôi lập tức chạy tới. Quân trưởng Từ vẻ mặt nghiêm trọng, để điện thoại xuống. Từ Lý, đã xảy ra chuyện gì? Ủy viên quân ủy kia lập tức hỏi. Ủy viên Tần, chỗ diễn luyện của quân khu phần Bắc chúng tôi và quân khu Tế Nam xảy ra vấn đề. Một người bịt mặt không rõ thân phận đột nhiên xâm nhập vào khu rừng rậm Vạn Côn. Thân thủ của người này rất là lợi hại, rõ ràng có thể đánh bại toàn bộ người của hai bên. Đây chính là 200 binh lính tinh anh. Người này đánh ngã bọn họ, nhưng cũng không có làm ảnh hưởng tới tính mạng của bọn họ. Chỉ có mấy người là bị đánh gãy xương. Hiện tại, người này còn đang ở trong rừng rậm Vạn Côn. Vị quân trưởng Từ nói, nghe xong những lời này của Từ Lý, chẳng những là ủy viên quân ủy, mà toàn bộ mọi người ở đây đều chấn kinh. Nếu không phải do một quân trưởng nói, phỏng chừng bọn họ còn cho rằng y đang nói chuyện vui đùa. Có người lợi hại như vậy sao? Một người có thể chọi 200 người? Người này là ai? Chuẩn bị trực thăng, chúng ta đi ngay bây giờ. Nghe thấy có loại người như vậy, vị ủy viên Tần không nhịn được, muốn gặp mặt người này. Chính là tổ trưởng Long Tổ cũng không lợi hại như vậy. Có lẽ Nam Thế Hữu có thể làm được như vậy, nhưng Nam Thế Hữu làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Sau khi đánh ngã những tên lính làm Lâm Vân chán ghét này, hắn đang suy nghĩ nên làm như thế nào để đi ra ngoài. Có thể khẳng định những người này đều là người trong quân đội, phỏng chừng là đang tiến hành diễn luyện đối kháng. Hiện tại lại bị một người không rõ lai lịch như mình đánh bại hết. Mặc dù mình không giết ai, nhưng số lượng bị gãy xương tuyệt đối không ít. Đoán chừng mình vừa đi ra khu rừng này là sẽ có quân đội bao vây. Ai, việc này cũng đáng phải suy nghĩ đây. Mình muốn từ chỗ này đi ra ngoài mà thôi. Vậy mà đã dẫn tới nhiều phiền toái như vậy. Chả nhẽ lại quay đầu về dãy núi Vân Quý rồi đi ra ngoài. Lâm Vân thật sự không muốn trở về chỗ đó. Đã lang thang ở chỗ đó 2 tháng rồi. Ở trong núi lâu như vậy, hắn thực sự có chút chán ngấy. Lâm Vân biết, dựa vào thực lực hiện tại của mình, cho dù quân đội ở bên ngoài có nhiều hơn nữa, phỏng chừng cũng không thể ngăn cản được mình. Nhưng Lâm Vân lại không muốn gây thù chuốc oán với quân đội chính phủ. Một là những người này không có làm hại gì tới mình, hai là một khi mình kết thù với quân đội. Như vậy, cho dù bản lãnh của mình có lợi hại hơn đi chăng nữa, ở nơi này cũng không còn chỗ náo thân. Ngoại trừ chỉ có cách rời đi Hoa Quốc. Nhưng Lâm Vân vừa tới quốc gia này đã thích nó rồi. Hắn không muốn đi di cư sang nơi khác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Vân không lấy tính mạng của những người kia. Nhưng hiện tại nên giết tới hay là lùi lại? Suy nghĩ một lát, Lâm Vân quyết định vẫn là tiếp tục đi lên phía trước. Một khi mình lui về, những người này chắc chắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi tìm mình, không bằng trực tiếp đối mặt. Miễn cho những người này về sau quấy rầy mình, tu luyện. Cũng không tận lực đi tìm con đường bí mật nào đó, Lâm Vân dọc theo con đường ngắn nhất đi ra khu rừng rậm. Hắn cũng bỏ luôn khăn che mặt, bởi che mặt cũng không có ý nghĩa gì. Quả nhiên, Lâm Vân vừa đi ra khu rừng, liền phát hiện có quân đội bao vây 4 phương 8 hướng. Lâm Vân cười nhạt một tiếng, không có gì cố kỵ đi ra ngoài. Bởi vì phía trước có vài người, hình như là sĩ quan cấp cao. Lâm Vân có tự tin, trước khi quân đội nổ súng, hắn có thể xông vào giữa, chế phục những người sĩ quan này. Không đến vạn nhất, Lâm Vân cũng không muốn đùa giỡn tánh mạng của mình. Những người này dùng súng chỉ vào mình, là vì bọn họ không biết tốc độ của hắn. Các binh lính dùng súng bao vây Lâm Vân cũng không khỏi bội phục can đảm của người này. Chính vì sự dũng cảm của hắn khiến mọi người ở đây không nổ súng. Bọn họ không lo lắng hắn sẽ làm gì, bởi chỉ cần bọn họ đồng loạt bắn một lượt, người này chỉ có con đường chết. Lâm Vân biết những người này sẽ không nổ súng, mà dù có nổ súng, hắn cũng không sợ. Nếu những người này thực sự muốn giết hắn, đứng ở trước hắn sẽ là toàn bộ súng ống và binh lính, chứ không phải mấy vị sĩ quan cao cấp. Quỷ viên Tần nhìn thấy Lâm Vân rõ ràng bình tĩnh đi ra, không khỏi tin những lời Từ Lý nói. Người này lại có đảm lượng như vậy, đúng là một chân hán tử. Cho nên ông ta liền từ trong đám người đi ra, đi tới trước mặt của Lâm Vân. Thấy quỷ viên Tần muốn đi tới gần Lâm Vân, hai người cảnh vệ cùng hai vị quân trưởng lập tức nghĩ ngăn cản quỷ viên Tần, tuy nhiên lại bị ông ấy khoát tay ngăn lại. Vì vậy, bốn người đành phải đi theo quỷ viên Tần tới phía trước. Lâm Vân trông thấy một vị lão nhân hơn 60 tuổi, rõ ràng không sợ hãi mình chút nào mà đi tới, trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng. Ông già này là một người không sợ chết. Ông ta không sợ mình đứng trước nhiều họng súng như vậy làm ra hành động quá kích gì, mà ngược lại chủ động đi tới về phía mình. Từ Lý chứng kiến quỷ viên Tần đi tới trước mặt người kia, lập tức vung tay lên. Toàn bộ binh lính xung quanh đều thu súng về. Quỷ viên Tần đi tới trước người có tóc tai lộn xộn này, nhìn kỹ Lâm Vân một chút, cảm thấy người thanh niên này có một loại khí chất thoát tục khó nói lên lời. Hắn chỉ cần đứng ở đó, nhưng khí thế của hắn đã hơn cả mình, một vị quỷ viên quân sự, mà mình thì giống như một người lính quen vậy. Trong nội tâm rùng mình, liền biết kẻ này không tầm thường. Chào cậu, tên tôi là Tần Vô Sơn. Quỷ viên Tần rõ ràng duỗi tay ra đón chào. Lâm Vân. Lâm Vân thấy lão nhân này chủ động muốn nắm tay mình, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng đưa tay ra nắm lấy. Hắn cũng không muốn lấy một tên giả lừa bịp ông già này mà trực tiếp nói ra tên thật. Chuyện của cậu tôi đã nghe báo cáo qua. Cảm ơn cậu đã hạ thủ lưu tình các đội viên của chúng tôi. Nếu như cậu không ngại, chúng ta có thể tới trụ sở huấn luyện nói chuyện như thế nào? Quỷ viên Tần nói xong, nhìn Lâm Vân, trên mặt lại lộ vẻ trưng cầu ý kiến. Tốt, Lâm Vân không muốn vừa ra đã phải chém giết bọn họ. Đi cùng bọn họ tới chỗ yên tĩnh nói chuyện cũng không có vấn đề gì. Hiện tại, cho dù hắn bị đưa tới chỗ nào đi chăng nữa, cũng có thể ung dung rời đi. Tần Vô Sơn sững sờ, ông ta thật không ngờ Lâm Vân đáp ứng dứt khoát như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Vân là một vị ẩn thế cao nhân nào đó, nếu chỉ mời bình thường là không thể mời đến. Không nghĩ tới, chính là vừa mới hỏi một câu đã mời được Lâm Vân, trong lòng đương nhiên là cao hứng, vội vàng dẫn Lâm Vân tới một chiếc trực thăng cách đó không xa. Lâm Vân cảm thấy lão nhân này có chút ý tứ, nói chuyện thẳng thắn, không chút quanh co. Tần Vô Sơn dẫn theo Lâm Vân đi vào trực thăng, quân trưởng Miêu cũng đi theo vào. Chỉ có Từ Lý là ở lại phía sau, hơn nữa còn ra dấu cho một người cảnh vệ. Người cảnh vệ này đi đến sau lưng Lâm Vân, đột nhiên giơ tay lên muốn chụp bả vai của Lâm Vân, rõ ràng là một chiêu ưng trảo công. Khóe miệng của Lâm Vân lộ ra một tia cười lạnh, cơ hồ không cử động gì, chỉ là dùng tay phải của mình vung ra đằng sau. Mà một trảo kia của người cảnh vệ dễ dàng bị Lâm Vân chộp trong tay. Lâm Vân dùng sức ở tay, ném ra bên ngoài. Người cảnh vệ này lập tức bay cao hơn trượng, rồi ngồi xuống mặt đất, giống như có người ôm y tới đặt ở đây vậy. Sắc mặt của người cảnh vệ trở nên đỏ bừng, mà khóe mắt của Từ Lý nhảy lên, âm thầm run sợ. Lúc này, Tần Vô Sơn và quân trưởng Miêu đã đi vào trong trực thăng, Lâm Vân cũng đi theo vào, Từ Lý là người cuối cùng. Để tôi giới thiệu một chút, vị này là quân trưởng của quân khu Tế Nam, Miêu Trấn. Quân hàm trung tướng, vị này là quân trưởng quân khu Vân Bắc, Từ Lý, quân hàm trung tướng. Mấy người vừa an định chỗ ngồi, Tần Vô Sơn liền giới thiệu hai người quân trưởng cho Lâm Vân. Hạnh ngộ, Lâm Vân gật gật đầu. Tần Vô Sơn trông thấy Lâm Vân rõ ràng lạnh nhạt với hai vị quân trưởng như thế, không khỏi tăng thêm ngờ vực với Lâm Vân. Miêu Trấn và Từ Lý càng không biết Lâm Vân là ai, nên không biết nói gì. À, vị này chính là Lâm Vân, Lâm tiên sinh. Tần Vô Sơn nói ra danh tự của Lâm Vân cho Miêu Trấn và Từ Lý. Lâm tiên sinh, kỳ thực lần này ở rừng rậm Vạn Côn, chúng tôi đang huấn luyện bộ đội đặc chủng Long Ảnh. Hiện tại chúng ta sắp đi tới là trụ sở huấn luyện của đội Long Ảnh. Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân không có ý nói chuyện, chủ động nói ra địa phương sắp tới. Lâm Vân gật đầu, trong lòng tự nhủ, không chỉ nói là một trụ sở huấn luyện, cho dù tới đại bản doanh của quân khu, ta muốn rời đi thì cũng không có ai ngăn cản được. Trực thăng bay một lúc thì tới một trụ sở huấn luyện quân sự khá lớn. Lâm Vân vừa tới nơi này liền cảm giác một cổ linh khí tươi mát. Linh khí ở đây rõ ràng còn phong phú hơn linh khí ở dãy núi Vân Quý. Lâm Vân nghĩ thầm, là ai có thể tìm ra nơi này để xây dựng trụ sở huấn luyện như vậy? Ở dưới khu căn cứ này chắc chắn có một linh mạch nho nhỏ. Chính mình ở trong này tu luyện, hơn nữa có một khối linh thạch trong người, lo gì việc kết tinh? Phải nghĩ biện pháp gì đó để có thể ở chỗ này. Lúc Lâm Vân còn đang bắt đầu tính kế, thì Tần Vô Sơn cũng đang suy nghĩ. Anh chàng Lâm Vân này rốt cuộc là ai? Nếu như thân thủ của hắn có thể như lời Từ Lý miêu tả, một mình đánh bại 200 binh lính tinh anh, như vậy hắn không nên là một người không có danh tiếng gì. Tuy nhiên, nhìn đầu tóc lộn xộn của hắn, lại còn bộ y phục lấy từ trên người tay đội viên kia. Chẳng lẽ hắn thực sự là cao nhân ẩn thế? Hay là một người đệ tử của một vị cao nhân ẩn thế nào đó? Có khả năng này. Có lẽ bởi vì hắn chưa từng nhập thế, cho nên đối mặt với nhiều súng ống như vậy, hắn không sợ hãi vì hắn không biết sự lợi hại của chúng. Lâm Vân rất nhanh đã được mời tới phòng khách, rồi được tiếp đón trà nước. Lâm Vân đã lâu không có uống trà. Hiện tại bưng một chén trà nóng trong tay, lại có chút tưởng niệm cuộc sống trước đây. Lúc này, hai vị quân trưởng cũng đi theo Tần Vô Sơn tới. Mấy người ngồi xuống, Tần Vô Sơn liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm tiên sinh, chuyện xảy ra ở trong khu rừng, tôi đã nghe Từ Lý nói qua. Cậu ấy cũng là kính nể với thân thủ của Lâm tiên sinh, chỉ là hiện tại, những đội viên kia còn chưa trở về. Không biết Lâm tiên sinh có thể hay không nói cụ thể tình huống ở đó. Còn có một chuyện chúng tôi khó hiểu. Khu rừng Vạn Côn đã bị phong tỏa nghiêm ngặt như vậy. Không biết Lâm tiên sinh làm thế nào mà vào được đó. Từ Lý và Miêu Trấn nghe quỷ viên Tần nói vậy, vẻ mặt cũng chờ mong nhìn Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm cười, trong lòng tự nhủ, làm người có thực lực vẫn tốt hơn. Nếu mình không có thực lực, phỏng chừng trước mặt mình không phải là một ly trà và cùng bọn họ nói chuyện, mà là một cái gậy. Tuy nhiên, nói đi nói lại, nếu như mình không có thực lực, thì cũng sẽ không xung đột với những người này. À, ta là từ dãy núi Vân Quý đi vào khu rừng Vạn Côn. Về phần xung đột, bởi vì ta muốn đi ra rừng rậm Vạn Côn, kết quả là gặp đội viên của các ông. Bởi vì song phương hiểu lầm, ta chỉ đành phải để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Lâm Vân uống một ngụm trà, đơn giản kể lại câu chuyện. Ba người nghe thấy vậy mới kịp phản ứng. Hóa ra là Lâm Vân từ dãy núi Vân Quý đi vào. Khó trách, tuy nhiên bọn họ càng thêm khâm phục bổn sự của Lâm Vân. Một người có thể đi xuyên qua dãy núi Vân Quý, tuyệt đối không phải là người bình thường. Một người như vậy mới có khả năng đánh bại toàn bộ đội viên của bọn họ. Ba người nhìn nhau, không ngờ tới câu chuyện lại như vậy. Bất quá, bọn họ càng là hiếu kỳ với thân phận của Lâm Vân. Vì sao hắn muốn đi vào dãy núi Vân Quý? Hắn rốt cuộc là ai? Tôi biết mọi người ở đây có chút kỳ quái với thân phận của tôi, cùng với nguyên nhân vì sao tôi đi vào dãy núi Vân Quý. Phỏng chừng cũng là điều mà các ông quan tâm. Về hai vấn đề này tôi có thể nói cho các ông biết. Lâm Vân nhìn biểu lộ của ba người này, liền biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Từ Lý cùng Tần Vô Song nhìn nhau, lập tức sẽ hiểu người này tuyệt đối không phải là cao nhân ẩn thế gì. Hắn chỉ cần liếc qua mấy người, liền biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, chứng tỏ tâm tư của người này rất cẩn thận. Chỉ là loại người như vậy, vì sao phải tiến vào dãy núi nguyên sinh đó? Sở dĩ tôi đi vào dãy núi Vân Quý là có người muốn truy sát tôi. Đương nhiên, những người này không có quan hệ gì với chính phủ, các ông cứ yên tâm. Thấy mình vừa nói câu này, mấy người kia đều lộ vẻ hoài nghi, liền giải thích một chút. Theo lý thuyết, với thân thủ của mình như vậy, còn có người có thể đuổi giết mình là điều không bình thường chút nào. Nhưng Lâm Vân không cần giải thích nhiều, bởi vì trước khi đi vào dãy núi Vân Quý, thân thủ của hắn rất kém cỏi, mà việc hắn tăng thực lực lên là chuyện sau này. Nhìn thần sắc của Lâm Vân, Tần Vô Sơn và hai người cũng biết Lâm Vân không muốn giải thích thêm, cũng không có hỏi lại. Dù sao chỉ cần đi điều tra là ra. Vậy không biết Lâm tiên sinh có tính toán gì không? Từ Lý rất muốn lưu Lâm Vân lại, bởi y rất yêu thích thân thủ của Lâm Vân. Loại người này nếu lưu lại, thực lực của bộ đội mình sẽ tăng cao như thế nào? Từ Lý nghĩ tới đây, trong lòng liền nóng lên, nhưng hiện tại, quan trọng nhất là còn chưa biết rõ thân phận của hắn. Điều này làm cho y không dám mời Lâm Vân vào trong bộ đội của y. Nếu như Lâm tiên sinh còn chưa có công việc cố định nào, vậy thì quân khu Tế Nam của tôi vô cùng hoan nghênh sự gia nhập của tiên sinh. Miêu Trấn tràn đầy chờ đợi nói ra. Từ Lý nghe thấy vậy liền đứng lên. Chương 130. Rung động. Như vậy sao được? Hiện tại Lâm tiên sinh đang ở khu vực của quân khu Vân Bắc của chúng tôi. Làm sao anh có thể tùy tiện mời như vậy? Điều này không hợp lý. Từ Lý thấy Miêu Trấn rõ ràng lại mời Lâm Vân trước y, cũng bất chấp thân phận của Lâm Vân còn chưa ra rõ, lập tức đứng lên, tranh cãi với Miêu Trấn. Lâm Vân cười khổ, mình đã nói sẽ lưu lại nơi này đâu. Tốt lắm, quân trưởng Miêu và quân trưởng Từ đừng cãi nhau nữa. Lâm tiên sinh còn chưa quyết định có lưu lại hay không, vậy mà các cậu đã như vậy rồi. Tần Vô Sơn thấy thế, vội vàng khuyên nhủ. Miêu Trấn và Tứ Lý không khỏi có chút xấu hổ. Quỷ viên Tần và người thanh niên Lâm Vân này còn chưa đưa ra quyết định gì, mà đến thân phận của Lâm Vân còn không rõ ràng lắm. Cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, cũng không thể tùy tiện đưa hắn vào trong quân khu. Mọi người đều hiểu đạo lý này, nhưng họ thực sự quá yêu mến tài năng của Lâm Vân. Một người như vậy mà tới quân khu của bọn họ, thực lực của bọn họ sẽ tăng thêm rất nhiều. Lâm Vân, cậu đã biết rồi đó. Hai vị quân trưởng này đều rất có hứng thú với thần thủ của cậu. Nhưng thân phận của cậu còn chưa có xác định, nên chúng tôi không muốn nói thêm. Tuy nhiên, nếu như cậu không thích nói về vấn đề này, thì tôi vẫn muốn mời cậu tới quân khu của chúng tôi ở vài ngày, coi như là bằng hữu. Cậu thấy thế nào? Tần Vô Sơn rất khách khí hỏi Lâm Vân. Lâm Vân trầm tư một lát. Vị Tần Vô Sơn này rõ ràng cáo già hơn hai vị quân trưởng kia. Ông ta muốn mình ở lại vài ngày là muốn điều tra thêm chân tướng của mình. Nếu như mình không muốn ở lại, như vậy chính là vạch mặt. Mặc dù mình có thể thông dong rời đi, nhưng làm thế nào lại không đúng với suy nghĩ lúc đầu của mình. Huống hồ, linh khí ở nơi này rất hợp với việc tu luyện của mình. Vậy thì ở vài ngày cũng không sao. Có thể, nhưng tôi vẫn muốn nói rõ trước. Tôi không sợ mình bị điều tra gì, nhưng tôi muốn ông đáp ứng tôi một yêu cầu. Vì nếu tôi muốn rời đi, còn chưa có ai có thể ngăn cản được. Lâm Vân nói, một tay vỗ lên mặt bàn, chén trà trước mặt Tần Vô Sơn, giống như có người nâng lên vậy, chậm chậm đưa tới trước mặt Lâm Vân. Tần Vô Sơn và hai vị quân trưởng bị một màn này làm cho kinh hãi. Đây là võ công gì vậy? Tiên pháp hay là dĩ năng? Lâm Vân cũng lười nói thêm, trong tay nắm chặt chén trà. Đột nhiên, nước trong chén trà sôi trào lên, hơi nước càng ngày càng nhiều. Trong chớp mắt, nước trong chén trà đã biến hết thành hơi nước, rồi tan biến. Lâm Vân hất tay lên, cái chén trà trống không vững vàng rơi xuống trước mặt của Tần Vô Sơn, thật giống như cái chén trà một mực ở chỗ này, chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Sau nửa ngày, ba người mới kịp phản ứng, đều hít vào một hơi. Người này tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là lợi hại. Đây nhất định là cao thủ dị năng, hoặc là cao thủ nội gia chân chính. Lâm tiên sinh có yêu cầu gì xin cứ nói. Tần Vô Sơn rốt cuộc ngồi không yên mà là đứng lên, thậm chí có chút tôn kính hỏi. Miêu Trấn và Từ Lý đều mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Vân, ở sâu trong nội tâm đã kinh đào hải lãng. Trên đời này lại có nội công như vậy. Tuy bọn họ biết có một số gia tộc thế gia đều có một chút công pháp nội gia truyền thừa, nhưng mà dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt. Mà một ít cao thủ nội gia mà bọn họ gặp qua cũng không biến thái như Lâm Vân. Trong nháy mắt, hai người liền trở nên tôn kính và nhiệt tình. Các ông có thể tra lai lịch của tôi, lai lịch của tôi cũng không có gì khó tra. Tuy nhiên, yêu cầu của tôi là, vô luận các ông có điều tra ra hay không. Còn mong các ông giữ bí mật, tôi không muốn mọi người biết tôi ở chỗ này, cũng không muốn mọi người biết bản lãnh của tôi. Tôi ghét nhất là bị quấy rầy, nếu như ảnh hưởng tới tôi, cho dù là một quân khu, tôi cũng có thể biến nó thành một đống tro tàn. Lâm Vân nói sau, chụp một miếng gỗ trên cái ghế sau lưng. Trong nháy mắt, miếng gỗ trong tay của Lâm Vân đã biến thành tro bụi, còn tỏa ra mùi cháy khét. sự khiếp sợ vừa nãy còn chưa tan biến, lại thêm cử động lần này của Lâm Vân, ba người đã trợn mắt há mồm, không biết nói gì. Bọn họ làm tới chức quân trưởng này, coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng một màn đánh sâu vào thị lực như vậy, bọn họ còn chưa gặp phải. Nguyên lai, lúc người này đi ra, đối mặt với vô số khẩu súng, chỉ vào người mà không sợ hãi, còn tưởng rằng người này gan lớn không sợ chết. Hóa ra không phải như vậy. Cơ bản là hắn không để những khẩu súng kia vào trong mắt. Nếu Lâm Vân vừa tới mà nói những lời kia, dựa vào tính tình của Miêu Trấn, khẳng định là trở mặt tại chỗ, nhưng hiện tại đã minh bạch, người ta có tư cách nói những lời này. Các ông cứ để ở trong lòng là được. Lâm Vân nói xong, lạnh lùng nhìn ba người. Nếu muốn đối phương tôn trọng và e ngại mình, thì phải xuất ra một ít thực lực. Chúng tôi đồng ý, chúng tôi sẽ phái người an bài phòng nghỉ cho Lâm tiên sinh. Tần Vô Sơn đột nhiên chảy mồ hôi lạnh sau lưng. Ông ta biết người này tuyệt đối không nói láo. Hắn muốn thiêu rụi cả cái quân khu, chắc không có ai có thể ngăn cản được hắn. Đây là một nhân vật nguy hiểm, nếu như không rõ lai lịch của hắn, nhất định phải suy nghĩ biện pháp chế trụ hắn. Còn có, từ nay về sau không cần phải khách khí như vậy, nếu các ông không chọc tới tôi vẫn là người rất dễ nói chuyện. Lâm Vân nói với ba người, hắn biết biểu hiện của mình đã chấn trụ ba người này. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho Lâm Vân xong, ba người Tần Vô Sơn ngồi bàn bạc. Quỷ viên Tần, chẳng lẽ người này chính là dị năng giả trong truyền thuyết? Trên đời này lại có người như vậy? Người này quả thực quá nguy hiểm. Từ Lý rất sốt ruột. Hiện tại, y còn không quá tin tưởng những điều mình vừa thấy. Chẳng lẽ là ảo thuật? Nghe Từ Lý hỏi vậy, Miêu Trấn cũng đầy vẻ chờ đợi nhìn Tần Vô Sơn. Y cũng bị biểu hiện của Lâm Vân làm cho rúng động. Cũng rất lo lắng Lâm Vân sẽ là mối nguy hiểm. Hẳn là không phải. Nếu như tôi không có đoán sai, người này có lẽ đã luyện công pháp nội gia tới cực hạn. Tuy hắn nói có thể làm cho toàn bộ quân khu Vân Bắc hóa thành tro tàn, có chút khuếch đại. Nhưng nếu đối chọi với người này, dù thắng chúng ta cũng sẽ bị tổn thất rất lớn. Việc này không thể qua loa. Hiện tại lập tức phái người điều tra thân phận của hắn. Hắn đã nói chúng ta có thể điều tra hắn, chỉ cần không tiết lộ ra ngoài. Miêu Trấn, cậu lập tức đi điều tra. Muốn trong thời gian ngắn nhất tra ra lai lịch của hắn. Tần Vô Sơn nghiêm túc nói. Về chuyện ở rừng Vạn Côn, đợi mọi người của hai đội trở về nghỉ ngơi và hồi phục nửa tháng thì tính sao? Từ Lý, cậu đi xem các đội viên đó đi, rồi hỏi han chi tiết mọi việc, viết thành một báo cáo. Tần Vô Sơn nói thêm, rồi mới xoay người, vội vã rời đi. Chuyện này đã vượt qua sức tưởng tượng và phạm vi khống chế của ông ta. Cần phải thông báo với cấp trên. Cơm tối rất phong phú. Tần Vô Sơn tự mình chiêu đãi Lâm Vân ăn cơm, lại dẫn theo Lâm Vân làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Mặc dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng một khi thân phận của Lâm Vân còn chưa làm sáng tỏ, ông ta sẽ không hỏi gì. Sau khi tắm rửa xong, Lâm Vân thoải mái nằm trên một cái giường lớn. Không nghĩ tới, một trụ sở huấn luyện lại có một gian phòng xa hoa như vậy. Đối với một người ngủ mấy tháng trong rừng mà nói, nơi này không khác gì thiên đường. Một mực tu luyện, hôm nay mới có giường nằm, Lâm Vân liền thoải mái ngủ một giấc. Đến 3 giờ đêm, Miêu Trấn mới vội vàng đi tới căn cứ bộ chỉ huy. Tần Vô Sơn còn chưa có ngủ, ông ta đang cẩn thận xem xét báo cáo của Từ Lý. Từ Lý thì ngồi một bên, cũng nhìn lại tư liệu, thấy Miêu Trấn chạy tới, liền ngẩng đầu nhìn Miêu Trấn. Như thế nào? Đã tra ra chưa? Tần Vô Sơn nhìn Miêu Trấn còn mang theo vẻ kỳ quái trên mặt, vội vàng nói. Tra ra rồi, hai người xem đi. Nói xong, Miêu Trấn lập tức đưa bản điều tra cho quỷ viên Tần. Tần Vô Sơn cẩn thận xem bản điều tra, trong lòng dần sáng tỏ. Hóa ra là cháu của Lâm Lão. Tên đúng là Lâm Vân, xem ra hắn không có dùng tên giả. Là một thiếu gia hoàng khố, còn là một người bị bệnh tâm thần. Người thanh niên Lâm Vân này làm gì có thấy dấu hiệu tâm thần gì đâu. Nửa năm trước, bị phụ thân trục xuất ra khỏi gia tộc, rồi mặc kệ sống chết. Nhưng không lâu sau, phụ thân hắn lại đi tìm hắn. Bất quá, một mực còn chưa tìm thấy. Làm việc cho Hồng Tường, Vân Tầm Miên, nổi danh Phụng Tân là do hắn sản xuất. Kết thù với Lý Gia, nhưng nguyên nhân kết thù thì không rõ. Theo điều tra phỏng đoán thì là do Ngũ Thải Phỉ. Lý Gia phái Lý Nghĩa, Yamada tới Phụng Tân bắt hắn. Một mất tích, một đã chết. Mà Lý Gia bởi vì đuổi giết Lâm Vân mà xảy ra mâu thuẫn với Lâm gia. Lâm Vân còn có một người vợ tên là Hàn Vũ Tích. Nửa năm trước, hai người làm thủ tục ly hôn. Lâm Vân đã ký tên, nhưng tin tức ly hôn của hai người không phải do hai người truyền ra, mà là từ gia trưởng của Hàn gia truyền ra ngoài. Thấy vậy, thanh niên Lâm Vân này không có nói dối. Hắn đúng là từ Phụng Tân trốn tới, rồi đi vào dãy núi Vân Quý. Nhưng bằng thân thủ lợi hại của hắn, vì sao còn phải e ngại Lý gia phái người tới Phụng Tân sao? Còn có, hắn là một kẻ ăn chơi trác táng, lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy? Tần Vô Sơn không nghĩ ra, Mưu Trấn cùng Từ Lý cũng không nghĩ ra. Những tư liệu này cậu có cho ai nhìn thấy không? Tần Vô Sơn nhìn chằm chằm vào Mưu Trấn hỏi. Không có, toàn bộ những tư liệu này đều do một mình tôi điều tra ra. Những hồ sơ có liên quan tới Lâm Vân cũng đều do tôi tự tay lấy. Mưu Trấn vội vàng nói. Tốt, lập tức niêm phong kỹ bản điều tra này. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Lâm Vân. Xem ra Lý Gia và Lâm Gia đều biết thân phận của Lâm Vân. Thật không ngờ chuyện tình lại diễn ra như vậy. Tần Vô Sơn thì thào nói. Lâm Vân một mực ngủ tới 8 giờ sáng hôm sau mới dậy. Tinh thần cực kỳ thoải mái, mang theo tâm tình vui sướng. Rửa mặt đánh răng xong thì đi ra ngoài phòng ngủ. Bên ngoài có mấy người lính đang chờ hắn. Đi theo những người lính này tới phòng ăn. Tần Vô Sơn chính đang ngồi ở đó. Ông ta nhìn thấy Lâm Vân đi vào, vội vàng đứng lên. Lâm Tiểu Hữu, mời ngồi. Tần Vô Sơn khách khí mời Lâm Vân ngồi. Chắc là Tần Lão đã tra ra thân phận của tôi. Lâm Vân nhìn thần sắc của Tần Sơn, liền biết ông ta đã điều tra ra. Đúng vậy, còn mong Lâm Vân lão đệ tha thứ. Tần Vô Sơn vẻ mặt có lỗi đứng lên. Không sao, chúng ta cứ ngồi xuống mà nói chuyện. Thân phận của tôi cũng không có gì bí mật mà phải giấu giếm. Tôi cũng biết ý của ông, tuy nhiên tôi có một yêu cầu. Lâm Vân nhìn Tần Vô Sơn ngồi xuống rồi nói. Còn yêu cầu gì, cậu cứ nói. Tần Vô Sơn nghe vậy, cũng tranh thủ thời gian nói. Chương 131, huấn luyện viên. Ông nói ra suy nghĩ của mình trước đi, tôi muốn nghe xem. Lâm Vân uống một ngụm sữa đậu này. Nhìn Tần Vô Sơn nói, là như vậy, quốc gia có một tổ chức gọi là Long Ảnh. Tổ chức này tương đương với bộ đội đặc công Long Tổ của Hoa Quốc. Mục đích của đội ngũ, về sau tôi sẽ nói với cậu. Không biết Lâm Tiên Sinh có hứng thú làm huấn luyện viên của Long Ảnh hay không, hoặc là trực tiếp gia nhập quân đội của chúng tôi, ra sức vì nước. Tần Vô Sơn hỏi, Lâm Vân tự nhủ, quả nhiên là vậy. Đây cũng là cơ hội tốt. Để mình có cái cớ ở chỗ này tu luyện, mặc dù mình không có hứng thú gì lắm với chức huấn luyện viên kia. Có thể, từ nay về sau cứ gọi tôi là Lâm Vân là được rồi, không cần phải Lâm Tiên Sinh, nghe không tự nhiên. Kỳ thực, tôi và ông giống nhau, thích nói chuyện thẳng thắn. Về chuyện gia nhập quân đội quốc gia thì không cần, tôi không có hứng thú gì với quân đội, còn làm huấn luyện viên thì tôi nguyện ý. Nhưng khi nào tôi muốn đi thì không có bất kỳ ai có thể ngăn cản được tôi. Quân đội không, những thứ khác cũng không. Lâm Vân không chút do dự trả lời. Nếu không bởi vì trong này có linh khí, không chỉ nói là làm huấn luyện viên, chính là làm tư lệnh, quân khu, hắn cũng chả có hứng thú. Lần này đến phiên Tần Vô Sơn ngây ngẩn cả người. Không ngờ hắn dứt khoát như vậy. Nhưng hắn muốn ở lại đây, không cần đãi ngộ gì. Vậy thì hắn có lý do gì cần ở lại? Hơn nữa còn nói không có hứng thú gì với quân đội, quả thực. Không có chút kiên kỵ gì với quân đội quốc gia. Tôi biết hắn là hậu bối của Lâm Lão, nhưng thái độ của Lâm Vân đối với quân đội như vậy, ông ta không biết nên nói gì. Tốt, vậy tôi sẽ trực tiếp gọi cậu là Lâm Vân. Cậu cũng có thể gọi tôi là Lão Tần hoặc là Tần Vô Sơn. Cậu đã yêu mến tự do, tôi đương nhiên sẽ không nhắc lại chuyện này. Tuy nhiên tôi sẽ nói cho cậu một ít mục đích của việc tổ kiến Long Ảnh. Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân đã đáp ứng làm huấn luyện viên, tuy bên ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng bên trong đã rất kích động. Ông ta cũng không trông cậy gì một người như Lâm Vân có thể gia nhập quân đội. Liên Hợp Quốc muốn thành lập một hội liên hiệp quân đặc công từ các quốc gia. Hơn nữa, còn thành lập một đội quân đặc biệt của quốc tế. Vì tuyển ra người đứng đầu và các quân trưởng, họ quyết định nửa năm sau sẽ tổ chức cuộc thi tuyển chọn. Long Ảnh. Chính vì lần tuyển chọn này mà được thành lập, nhiệm vụ đầu tiên của Long Ảnh là lấy được thứ tự tốt trong lần thi đấu này. Cuộc thi lần này có tổng cộng 20 quốc gia tham dự. 5 quốc gia đứng đầu sẽ có nhiệm vụ lãnh đạo Liên Hiệp. Chủ tịch của Liên Hiệp và các thống lĩnh quân đội Liên Hiệp cũng sẽ được chọn từ trong 5 quốc gia này. Cho nên, Long Ảnh của chúng ta phải đoạt được ít nhất một trong 5 quốc gia đứng đầu. Tiếp theo, hiện tại các tổ chức khủng bố trên thế giới quá mức ngang ngược. Quốc gia của chúng ta tuy chỉ bị ảnh hưởng nhỏ, nhưng xu thế càng ngày càng mạnh. Mà một nhiệm vụ khác của Long Ảnh chính là tiêu diệt những tổ chức khủng bố này trước khi chúng hình thành lớn mạnh. Không thể để như nước Mỹ được. Tuy nhiên, Long Ảnh là do nước ta thành lập, không liên quan gì tới Hội Liên Hiệp cả. Còn có một nhiệm vụ có thể có chút hoang đường, ít nhất là tôi cho vậy. Nước Mỹ sở dĩ đưa ra việc thành lập quân đội đặc biệt quốc tế, ngoại trừ là việc giữ gìn và chấp hành những nhiệm vụ đặc biệt của toàn cầu ra, rõ ràng còn có việc phòng ngừa người ngoài hành tinh xâm lấn. Đương nhiên, người Mỹ nói vậy kệ họ, chúng ta không đếm xỉa tới. Người Mỹ họ ăn no rỗi việc, không chuyện gì mới suy nghĩ kỳ quái như vậy. Chúng ta chỉ cần nghe qua là được, không cần cho là thật. Nhưng vì không cho các nước khác can thiệp quá nhiều, lần thi đấu này chúng ta phải lọt vào top 5. Đứng đầu có lẽ là nước Mỹ, nhưng nước Mỹ rất ích kỷ. Một khi chúng ta không vào được top 5, quyền nói chuyện của chúng ta sẽ thấp hơn, khiến những hành động về sau của quốc gia sẽ trở nên bất lợi. Cho nên tôi muốn cậu có thể huấn luyện Long Ảnh đạt được vị trí trong top 5 là tốt rồi. Tần Vô Sơn giải thích xong, nhìn sang Lâm Vân, hy vọng có thể có được câu trả lời thuyết phục của Lâm Vân. Đội Long Ảnh này có bao nhiêu người? Lâm Vân hỏi. Trên nguyên tắc, mỗi quốc gia đều chỉ được phái 36 người, nhưng số người hậu bị của mỗi quốc gia chắc không ít. Hậu bị của Long Ảnh là 100 người, mà tham gia cuộc tuyển chọn chỉ có thể là 36 người, cho nên chúng tôi mới tổ chức cuộc thi tuyển chọn giữa các quân khu để chọn ra chiến sĩ vĩ đại nhất cho Long Ảnh. Tần Vô Sơn giải thích rõ ràng. Tốt, tôi quyết định giải 36 người này, những người còn lại thì mời người khác. Về phần việc tôi mang Long Ảnh đi tham gia thi đấu thì bỏ qua, tôi không có nhiều thời gian như vậy. Có lẽ chỉ trong thời gian ngắn nữa là tôi đi, hiện tại tôi còn có nhiều việc phải làm. Lâm Vân nói chuyện dứt khoát. Tuy Tần Vô Sơn rất muốn đem toàn bộ lính đặc công cho Lâm Vân giải, cũng muốn Lâm Vân có thể dẫn đầu đội viên đi tham gia thi đấu. Người thanh niên Lâm Vân này tác chiến trong rừng lợi hại như vậy, cơ hội chiến thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng ông ta cũng biết, một khi chọc giận người này liền vỗ tay rời đi. Vậy thì cái được không bù cái mất. Tốt, quyết định như vậy đi. Không biết cậu có yêu cầu gì không? Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân đã đáp ứng yêu cầu của ông ta, tuy không hoàn mỹ như suy nghĩ của mình, nhưng coi như là đạt được mục đích. Yêu cầu của tôi đối với các ông là rất đơn giản. Thứ nhất, thiêu hủy toàn bộ hồ sơ của tôi. Thứ hai, cho tôi một thân phận khá. Ba, từ hôm nay trở đi, không được nói thân phận của tôi cho bất luận kẻ nào, bất luận tổ chức nào, mà ông chắc cũng hiểu bất luận ở đây là ai. Bốn, không can thiệp vào sự tự do của tôi. Còn một điều kiện nhỏ, đó là trong 3 ngày, tôi cần 100 thanh chủy thủ bằng tinh cương để trong hộp gỗ. Hình dáng và cấu tạo của chủy thủ, tôi sẽ lập tức vẽ cho ông. Lâm Vân nói ra yêu cầu của mình. Tốt, quyết định như vậy đi. Tần Vô Sơn đương nhiên đáp ứng những yêu cầu này của Lâm Vân. Cho dù Lâm Vân không yêu cầu tiêu hủy hồ sơ của hắn, ông ta cũng muốn niêm phong nó lại. Về phần không nói cho ai biết, ông ta đã báo cáo cấp trên. Bọn họ đã biết rồi. Lâm Vân ra điều kiện sao, nên không tính. Mà mời Lâm Vân làm huấn luyện viên chính là ý tứ của quân ủy. Còn có một chuyện, đó là ông ta không biết nên giấu giếm Lâm lão bên kia thế nào. Đã Lâm Vân chủ động nói ra, ông ta cũng vui vẻ, giả vờ hồ đồ. Còn chuyện chủy thủ, Tần Vô Sơn tuy không biết Lâm Vân muốn có để làm gì, nhưng chuyện này rất đơn giản với ông ta. Vậy thì ông đi xử lý những chuyện này đi. 5 ngày sau, tôi sẽ tự mình chọn lựa binh lính để huấn luyện. Đến lúc đó thì thông báo cho bọn họ tới sân huấn luyện. Tuy nhiên, ông phải nhắc nhở những binh sĩ bị tôi đánh kia, không cần phải đi khắp nơi nói lung tung. Lâm Vân cố ý nhắc nhở Tần Vô Sơn. Sau đó, rất nhanh, vẽ ra chiếc chủy thủ, rồi đưa cho Tần Vô Sơn. Còn chuyện người ngoài hành tinh mà Tần Vô Sơn vừa nói, Lâm Vân đương nhiên biết rõ, bởi vì chính hắn cũng đâu phải là người địa cầu. Nhưng việc nước Mỹ đưa ra nguyên nhân người ngoài hành tinh xâm lấn để thành lập đội quân đặc biệt thì hắn không cho là đúng. Giống như Đại lục Thiên Hồng có khoa kỹ thuật tiến bộ như vậy, nhưng để chế tạo ra chiếc phi thuyền không gian bay tới địa cầu là không có khả năng. Tuy nói nếu tu luyện tới một mức nhất định có thể phi thăng, nhưng Lâm Vân còn chưa từng thấy qua. Nhiều nhất chỉ là nghe nói mà thôi, thậm chí hắn còn hoài nghi tính logic của lời nói này. Cho nên, nói người hành tinh là có, nhưng bọn họ muốn tới địa cầu thì phỏng chừng có chút xa xôi. Có lẽ nước Mỹ chỉ muốn chuyện mượn nguyên nhân này để ngụy trang, nhằm nắm giữ quyền nói chuyện trong Liên hiệp quân đặc công. Lâm Vân cố ý thay đổi một bộ quần áo bình thường để viên linh thạch đã được gói cẩn thận vào trong túi áo. Do viên linh thạch không lớn nên cất vào người cũng khó nhìn thấy. Viên linh thạch chính là bảo bối của hắn, một khắc cũng không muốn rời khỏi người. Lâm Vân liên tục tu luyện 3 ngày, tiến bộ rất nhiều, tinh hồn đã hoàn toàn vững chắc. Nhưng linh khí ở đây không phong phú như hắn tưởng tượng, cho nên hắn định dành mấy ngày nữa xem xét ở đây cẩn thận. Phải biết rằng hắn lưu lại đây hoàn toàn là do linh khí. 100 thanh chủy thủ đã đưa cho Lâm Vân từ ngày hôm qua. Lâm Vân sử dụng lực lượng tinh vân, luyện chế những thanh chủy thủ này một lần. Tần Vô Sơn làm việc cũng rất nhanh. Trong thời gian 5 ngày, các tinh anh từ các quân khu đều đã được đi tới trụ sở huấn luyện của Long Ảnh. Những tinh anh này đã có người trải qua huấn luyện đối kháng, có người còn chưa tiến hành, bởi vì Lâm Vân xuất hiện, nên đều triệu tập toàn bộ tới. Ngoại trừ những người còn đang bị thương, đến đây là hơn 800 người. Tần Vô Sơn giúp Lâm Vân làm giả một thân phận là người bình dân tham gia đội đặc chủng với cái tên cũng là Lâm Vân. Thân phận này một mực sống trong căn cứ huấn luyện của quân khu Vân Bắc mãi cho đến khi được tuyển làm huấn luyện viên của Long Ảnh. Hơn 800 lính đặc công tập trung ở trụ sở huấn luyện, tạo ra một tầng sát khí. Lâm Vân đi tới trước mặt những binh sĩ đang xếp hàng này. Ngoại trừ một ít người thuộc quân khu Vân Bắc và khu quân Tế Nam đã từng bị Lâm Vân giáo huấn qua, ánh mắt còn tỏ vẻ e ngại, chứ những người khác trong quân khu khác đều tỏ vẻ kiêu ngạo, bất tuân. Đừng nói người thanh niên Lâm Vân này xuất thân từ bộ đội đặc công, cũng giống như bọn họ vậy, cho dù Lâm Vân là cao thủ, những lính đặc công này cũng không e ngại hắn, bởi bọn họ là tinh anh trong tinh anh. Để cho một người còn trẻ như Lâm Vân huấn luyện, đương nhiên là không ai chịu phục. Lâm Vân nhìn ra được ánh mắt khinh thường của những người lính này, nhưng hắn giả bộ như không thấy. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Tôi sẽ không dạy nhiều người, 36 người là quá đủ. Vì vậy, trong số này, tôi sẽ chỉ chọn 36 người. Những người còn lại từ đâu tới thì về chỗ đó. Chương 132. Nhiệm vụ đào thải. Lâm Vân nói tới đây, quét mắt nhìn những binh lính đặc công này, tiếp tục nói. Hiện tại, tôi muốn tiến hành đào thải. Tôi chỉ mở một cuộc thi đấu duy nhất để tuyển 36 người mà thôi. Luật thi rất đơn giản. Ở trong rừng rậm Vạn Côn, tôi đã đặt 100 cái hộp gỗ. Bên trong những hộp gỗ này đều có một thanh chủy thủ. Những thanh chủy thủ này cũng là lễ vật mà tôi muốn đưa cho mọi người. Nhưng để lấy được những chủy thủ này không phải là dễ dàng, bởi chỗ cất giấu của nó rất bí mật, thậm chí còn có một ít bẫy rập xung quanh. Hiện tại, mọi người tới rừng rậm Vạn Côn đi. Người nào lấy được chủy thủ rồi trở về đây trước liền thành binh lính của tôi. Nhớ kỹ, nếu như ai tìm được 2 thanh chủy thủ trở về, thì thanh dư ra đó vẫn thuộc về người đó. Nếu như có người chết ở trong rừng Vạn Côn, thì là do vận khí của y không tốt. Bắt đầu khởi hành. Lâm Vân nói xong, chắp tay đằng sau, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn mấy binh sĩ còn có chút không phục. Còn những binh sĩ thuộc 2 quân khu kia đã sớm chạy đi. Những người này biết rõ sự lợi hại của Lâm Vân, nên nằm mơ cũng muốn được tuyển vào một trong 36 người. Vì vậy mà họ không chút do dự, liền xông ra ngoài. Cho dù hơn người khác một giây cũng tốt. Những binh lính khác còn do dự có nên đi lấy chút lương khô hay không. Họ lo lắng chuyến đi này không chỉ là một ngày hay 2 ngày. Cái tên huấn luyện viên này đúng là đưa ra một chủ ý vớ vẩn. Nhưng nhìn thấy binh sĩ của quân khu Vân Bắc và quân khu Tế Nam đều đã chạy đi, phần lớn binh sĩ cũng chạy theo ra ngoài. Chỉ có một số ít binh sĩ lựa chọn đi tới doanh địa mang một ít lương khô theo. Chào, tôi là Vương Vĩ, thuộc quân khu Bắc Hải. Huynh đệ là người của quân khu Vân Bắc à? Tên gì? Vì sao các anh vừa nghe thấy huấn luyện viên họ Lâm kia ra lệnh là tích cực phối hợp như vậy? Có phải vị huấn luyện viên Lâm này rất nổi danh ở Vân Bắc các anh? Một binh sĩ đặc công thuộc quân khu Bắc Hải đuổi tới một binh sĩ chạy chậm hỏi. Tôi là Hạ Lai Tân, huấn luyện viên Lâm đúng là người của quân khu Vân Bắc chúng tôi, nhưng chúng tôi rất ít khi nhìn thấy hắn. Tôi chỉ cho anh biết một việc, nếu như anh có thể được huấn luyện viên Lâm huấn luyện, thì đó là may mắn lớn trong đời anh. Tin tưởng tôi đi, huynh đệ. Hạ Lai Tân nói xong, vội vàng chạy tiếp. Trong mắt Vương Vĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Sự thật là y cũng nhìn ra chỗ lợi hại của Lâm Vân. Hắn đứng đó trông giống như rất bình thường, thậm chí bình thường giống như không có ai đứng ở đó vậy. Vương Vĩ đột nhiên nghĩ tới điều gì? Bình thường giống như không có ai đứng ở đó. Vì sao vừa nãy mình không nghĩ tới nhỉ? Hóa ra đó là cảm giác. Vị huấn luyện viên Lâm kia đứng đó, nhưng y cảm giác không có chỗ sơ hở nào để tấn công hắn. Vương Vĩ hít sâu một hơi. Mặc dù y là một lính đặc công như những người khác, nhưng thân thủ của y tuyệt đối là nhất lưu. Có thể chiến thắng y cơ hội là không có. Y còn có một thân phận khác, chính là người thừa kế của vương gia. Được đưa vào trong quân đội để rèn luyện bản thân, mà võ công của y chính là công pháp nội gia truyền thừa. Nhưng thân phận thừa kế này của y đang gặp nguy cơ. Nói là đi vào quân đội để rèn luyện, còn không bằng nói là bị trục xuất, bởi vì gia tộc của y đã chuẩn bị giao thân phận thừa kế của y cho anh con bác của y. Vương gia là một gia tộc lớn, đồng thời là một thế gia cổ võ, nhưng tới thế hệ này của Vương Vĩ, võ thuật ngày càng xuống dốc, mà anh họ của Vương Vĩ từ 2 năm trước đột nhiên tiến bộ vượt bậc về võ công. Bản lãnh của anh họ y còn vượt cả những người đời trước, đồng thời tu luyện thành công công pháp của vương gia. Người huấn luyện viên Lâm Vân này không tầm thường. Nghĩ tới đây, Vương Vĩ lập tức tăng tốc độ. Y suy nghĩ, nếu như vị huấn luyện viên Lâm này thực sự không tầm thường, như vậy được hắn dạy dỗ cũng coi như là một kỳ ngộ, trong lòng càng mong đợi. Khoảng cách từ trụ sở huấn luyện tới rừng rậm Vạn Côn phải hơn 100 cây số. Chạy đến nơi cũng không nhẹ nhàng gì. Tuy đều là lính đặc công tinh anh, nhưng cũng có một số người không nắm giữ được tiết tấu khi chạy, cho nên bị thụt lùi hơn so với các đội viên khác. Chạy liều mạng nhất là các tinh anh của quân đội khu Vân Bắc và khu quân Tế Nam. Bọn họ là đám người chạy dẫn đầu. Tuy không biết vì sao người của hai khu quân này lại muốn liều mạng như vậy, nhưng những binh sĩ khôn khéo của các quân khu khác cũng bắt đầu tăng tốc đuổi theo. Cũng có một bộ phận binh sĩ không nhanh, không vội. Bọn họ cho rằng đây chỉ là lần khảo thí thứ nhất mà thôi. Muốn chỉ tuyển 36 người trong số gần ngàn người này có chút không sự thật. Huống hồ, người chạy tới trước chưa chắc đã tìm thấy hộp gỗ trước, giữ lại thể lực, chờ đợi cuộc thi kế tiếp mới là chính đạo. Làm sao có thể chỉ cần một vòng khảo thí là có thể tuyển được 36 người trong số ngàn người được? Bởi vậy, có lẽ vị huấn luyện viên Lâm này chỉ là một lính đặc công bình thường mà thôi, giống như bọn họ vậy. Thậm chí, có lẽ vị huấn luyện viên kia là qua quan hệ mới được vào đây làm huấn luyện viên. Nếu không phải vì quân khu, vì danh ngạch trong Long Ảnh, bọn họ chả muốn liều mạng như vậy. Thấy cách thức chọn lựa của Lâm Vân như vậy, vài vị quân đứng đầu các khu đều không cho là đúng. Loại phương thức này chỉ có thể rèn luyện sức chịu đựng và sự may mắn cho binh lính mà thôi. Có tác dụng gì cho việc rèn luyện sự ăn ý giữa các binh lính? Thậm chí có thể bởi vì một cái hộp gỗ mà khiến các đồng đội tranh đoạt nhau. Nhưng bọn họ không dám nói ra những lời này. Những người này dù sao cao nhất cũng chỉ là doanh trưởng. Đối mặt với ủy viên quân ủy Tần Vô Sơn, ngay cả hai vị quân trưởng Miêu Trấn và Từ Lý cũng phải tôn kính ông ta. Cho nên bọn họ chỉ đành phải để những nghi vấn này ở trong lòng. Ủy viên Tần, cách chọn lựa binh sĩ này của huấn luyện viên Lâm có chút hà khắc. Một nơi rộng lớn như rừng rậm Vạn Côn lại bắt bọn họ đi tìm một cái hộp gỗ nhỏ nhỏ, chả khác nào là tìm kim đáy biển. Huống hồ những đội viên này đều tay không mà đi. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì thì nên ăn nói thế nào? Cho dù là không xảy ra chuyện gì, nhưng đi tới đi lui cũng phải mất vài ngày. Không có lương thực thì lấy thức ăn ở đâu mà ăn. Từ Lý đứng bên cạnh Tần Vô Sơn có chút nghi kỵ hỏi. Tôi lại cho rằng những điều kia Lâm Vân cũng đã lo lắng qua. Chắc hắn muốn những binh lính đặc công này phải nắm chặt thời gian tìm kiếm. Không ra lệnh mang theo lương khô có lẽ cũng là loại thử thách. Nếu là như vậy, tâm tư của hắn thật là cẩn thận. Miêu Trấn nói. Ừ, kỳ thực, tôi cũng đã nghĩ đến điều này. Nhưng Lâm Vân có phải nghĩ như vậy hay không, chúng ta không biết chuyện được. Tuy nhiên, việc này không có vấn đề gì, chỉ cần hắn có thể tuyển ra 36 người là được. Nghi kỵ về thân phận của hắn đã được giải rồi, nhưng hắn vốn là một hoàng khố, vì sao lại có tâm tư cẩn thận và thân thủ lợi hại như vậy? Chuyện này thật khó hiểu. Tuy nhiên, cuộc thi đào thải này có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều đội viên bị thương. Từ Lý, cậu an bài người làm công tác hậu cần đi. Tuy Lâm Vân đã đáp ứng yêu cầu của Tần Vô Sơn, nhưng trong lòng Tần Vô Sơn vẫn có chút không yên tâm. Vâng, bất quá công phu của hắn lợi hại như vậy, cũng có thể lý giải. Dù sao, hắn được sinh ra ở một thế gia cổ võ, chỉ là vấn đề Vân Tầm Miên là còn khó giải thích. Tuy nhiên, nếu là người của Lâm gia, cũng không cần phải lo lắng mục đích của hắn. Nhưng tôi nghĩ Lâm gia cũng là một gia tộc lớn về buôn bán. Vì sao lại từ bỏ một người con cháu thiên tài có thể chế tạo Vân Tầm Miên quý giá kia? Từ Lý nói tiếp. Tần Vô Sơn gật gật đầu, trong lòng tự nhủ. Nếu thân phận của Lâm Vân có vấn đề, ông ta cũng sẽ không cho hắn đảm nhiệm huấn luyện viên của Long Ảnh. Sau khi đuổi đi đám binh lính đặc công kia, Lâm Vân liền trực tiếp trở về phòng tu luyện. Nếu như không phải linh khí trong này nhiều hơn bên ngoài, cho dù Tần Vô Sơn là người đứng đầu Liên Hiệp Quốc, cũng không thể khiến cho Lâm Vân lưu lại làm huấn luyện viên. Chương 133. Lựa chọn của Lam Cực. Lam Cực là một đặc công tinh anh của quân khu Vân Bắc. Trước khi không gặp phải Lâm Vân, trong suy nghĩ của y, một người lợi hại đến mấy cũng chỉ hơn Thái Giang một chút mà thôi. Mà cho dù đối mặt với Thái Giang, Lam Cực cũng có tự tin khiến Thái Giang phải vất vả. Nhưng biểu hiện ngày đó của Lâm Vân trong rừng rậm Vạn Côn khiến y cực độ khiếp sợ. Y thật không ngờ một người lại có thể luyện võ công tới mức như vậy. Y là một người rất tự tin vào bản thân. Nhưng từ ngày nhìn thấy thân thủ của Lâm Vân, y mới biết mình chỉ là ếch ngồi đá giếng mà thôi. Tuy nhiên, khi y biết huấn luyện viên mới của Long Ảnh chính là Lâm Vân, trong lòng y là kích động. Lam Cực liền âm thầm hạ quyết tâm, cho dù liều mạng, cũng muốn tiến vào 36 người này. Đây có lẽ là bước ngoặt lớn nhất trong đời của y, nên y không muốn bỏ qua nó. Huống hồ, các lính đặc công của quân khu khác hình như còn chưa ý thức được sự lợi hại của huấn luyện viên Lâm. Có lẽ đây là ưu thế của y. Lam Cực có một mối hận chôn sâu ở đáy lòng. Đó chính là vị hôn thê của y bị một tên cầm đầu trong một nhóm xã hội đen cưỡng chế cướp đi. Kể cả phụ thân của y cũng bị tên kia đánh cho tàn phế. Cuối cùng, hậm hực mà chết. Lúc đó, Lam Cực nhờ hôn thê liều chết ngăn trở mới trốn ra được một cái mạng. Vì quyết tâm trả thù nên y mới tham gia quân khu Vân Bắc rồi trở thành một đặc công tinh anh như bây giờ. Mà mối hận đoạt vợ giết cha kia khiến Lam Cực không có một ngày nào là ngủ ngon. Thời thời khắc khắc đều muốn tìm tên đại ca xã hội đen kia trả thù. Nhưng y biết, thực lực hiện tại của mình so với tên đại ca kia chỉ là một con kiến mà thôi. Nếu mình vừa mới lộ diện, không chỉ nói không báo thù và cứu vị hôn thê của mình được, ngay cả mạng sống cũng không biết có giữ được không. Y không sợ chết. Nhưng nếu chết, mối thù khắc cốt ghi tâm kia sẽ không được báo. Vị hôn thê yêu tha thiết của mình cũng không được cứu, nên y thực sự không muốn chết vô ích. Lam Cực biết tên đại ca kia không những là trùm xã hội đen, mà còn có mối quan hệ chặt chẽ với một ít quan lớn. Y không dám bại lộ thân phận của mình, đành phải đổi tên Tiêu Lam thành Lam Cực, rồi giấu ở trong bộ đội đặc công, khổ cực luyện tập ám sát và kỹ xảo chiến đấu. Nhưng vài năm trôi qua, y phát hiện khoảng cách giữa mình và tên đại ca kia vẫn xa như vậy, mà mối thù giết cha đoạt vợ lại thường xuyên giày vò y, mỗi ngày chỉ biết liều mạng huấn luyện để khiến mình trở nên chết lặng. Đang lúc y sắp trở nên tuyệt vọng, thì lại phát hiện ra sự tồn tại một lực lượng hơn xa người bình thường, mà người có sức mạnh đó còn có khả năng trở thành huấn luyện viên của y. Cơ hội như vậy, cho dù chết, y cũng không muốn bỏ qua. Lam Cực không chạy liều mạng như đồng đội, bởi vì y muốn giữ sức khi vào rừng. Cơ hội này đối với y mà nói quá trọng yếu. Khi y nhìn thấy huấn luyện viên mới là Lâm Vân, trái tim của y như muốn nhảy lên. Không ai có khát vọng bắt được cơ hội lần này như y, cho nên y phải cẩn thận, suy tính từng bước một. Lam Cực không phải là người đầu tiên tới rừng rậm Vạn Côn, nhưng vẫn thuộc nhóm đầu tiên đến. Tuy trời đã tối, thậm chí có chút đói bụng, nhưng Lam Cực đã không thể chờ đợi được nữa mà đi tìm hộp gỗ. Phần lớn đội viên đã tách ra hoặc có người nghỉ ngơi để lấy lại thể lực. Cũng có nhiều đội viên bắt tay luôn vào tìm kiếm. Tuy nhiên cả một đêm trôi qua còn chưa thấy ai có tìm được một chiếc hộp gỗ nào. Một ngày một đêm không cơm ăn, mọi người đều rất mệt nhọc. Người có vận khí tốt hơn thì bắt được vài con động vật nhỏ bắt đầu nướng ăn. Lam Cực cũng rất đói, nhưng y không dám lãng phí thời gian vào việc tìm kiếm thức ăn. Chỉ là lấy một ít rễ cây hoặc rau dại tùy tiện lấp đầy bụng rồi tiếp tục tìm kiếm. Toàn bộ mọi người đã lục tục đi vào rừng rậm Vạn Côn. Chiều ngày hôm sau đã truyền tới tiếng kêu của một người tìm được một cái hộp gỗ. Tuy không biết là có bao nhiêu người khác tìm được, nhưng những người tìm được hộp gỗ đều rời đi rừng rậm Vạn Côn. Có một số người vào buổi tối bị dã thú làm trọng thương, thậm chí cũng có người lúc tìm được hộp gỗ thì bị thương. Vô luận như thế nào, đã có người tìm ra hộp gỗ. Tin tức truyền đến, những người không có hộp gỗ bắt đầu sốt ruột. Mà người sốt ruột nhất không thể nghi ngờ là Lam Cực. Không ai so với y muốn được huấn luyện viên Lâm huấn luyện. Lại trôi qua một ngày, người tìm được hộp gỗ càng ngày càng nhiều. Người bị thương cũng càng ngày càng nhiều. Chỗ cất giấu hộp gỗ toàn là những nơi khó ai ngờ tới. Trên ngọn cây, dưới lòng đất, đáy nước, ổ rắn, thậm chí ở bên trong một tảng đá nhìn như bình thường cũng có hộp gỗ. Nhưng vô luận hộp gỗ giấu ở nơi nào đều có chút dấu vết để lại. Nếu không cẩn thận chú ý thì tuyệt đối sẽ không phát hiện. Cho nên việc này đòi hỏi đội viên phải có tính cẩn thận và một chút may mắn. Lúc Lam Cực tìm được hồ Băng Vụ, ở bờ hồ đã có không ít dấu chân để lại. Xem ra không chỉ có một người hoài nghi chỗ này có hộp gỗ, bởi vì mọi người không có ai nắm chắc sẽ tìm ra vị trí của hộp gỗ, mà hồ Băng Vụ này theo lý thuyết có khả năng giấu hộp gỗ trong hồ. Tuy nhiên biết thì biết, nhưng không có ai dám nhảy xuống hồ để tìm, mà chỉ đi vòng quanh bờ hồ để tìm thôi. Bởi vì nhảy xuống hồ Băng Vụ là coi như vứt một nửa tính mạng. Không nói nước của cái hồ này lạnh thấu xương, mà nó còn có độc. Những đám xương trắng lơ lửng trên mặt hồ kia chính là khí độc. Các lính đặc công ở đây cơ bản đều đã từng diễn luyện ở này. Cũng biết một khi tiếp xúc vào cái hồ này, cả làn da đều bị nhăn nheo lại, hơn nữa còn có vài chỗ sẽ bị thối rữa. Cho dù là đi bệnh viện, cũng chỉ có thể tẩy trừ độc, nhưng không thể phục hồi làn da lại như cũ. Nói chung, độc của hồ Băng Vụ này tuy không thể giết người, nhưng một khi dính phải loại độc này, dù ngươi có là một anh chàng đẹp trai cũng trở thành một tên xấu xí. Nhưng Lam Cực không có chút do dự gì. Nếu trong hồ có hy vọng, vậy thì y muốn thử một lần. Dù không có thì đi nơi khác tìm, cũng không có vấn đề gì cả. Về phần có biến thành người quái gì hay không, Lam Cực căn bản là không để ý. Lam Cực không chần chừ, liền nhảy xuống hồ Băng Vụ, dọc theo đáy hồ chậm rãi tìm tòi. Nước hồ lạnh như băng, hòa với khí độc, khiến Lam Cực vừa cảm thấy đau đớn, vừa cảm thấy lạnh đến thấu xương. Một vòng, hai vòng, Lam Cực cơ hồ đã sắp giới hạn. Ngón tay của y cơ hồ đã đông cứng, trên người không có cảm giác gì cả, nhưng y vẫn không ngừng lục lọi ở dưới đáy hồ. Y không tin trong hồ không có hộp gỗ. Hiện tại, y hoàn toàn dựa vào ý chí mới có thể chèo chống được. Lại có người dám nhảy vào hồ Băng Vũ. Lam Cực nhảy xuống hồ Băng Vụ đã bị người khác nhìn thấy. Rất nhanh, chỗ này đã tụ tập người lại. Không ai nghĩ tới, lại có người thật sự dám nhảy vào trong hồ Băng Vụ. Cho dù có hộp gỗ cũng không cần nhảy xuống. Chưa nói còn có khả năng không có hộp gỗ. Vương Vĩ cũng đến nơi này. Đã hai ngày rồi, y vẫn chưa tìm được cái hộp gỗ nào. Trong lòng vô cùng sốt ruột. Bởi vì theo như biểu lộ điên cuồng của những lính đặc công thuộc khu Vân Bắc và khu Tế Nam, cùng với những suy đoán lúc trước của y, y liền hiểu vị huấn luyện viên Lâm này không hề đơn giản. Vô luận như thế nào, mình cũng phải nằm trong 36 người kia. cho dù vị huấn luyện viên Lâm kia không lợi hại như mình nghĩ, nhưng tiến vào nhóm 36 người cũng có ý nghĩa mình được tuyển vào danh sách cuối cùng. Mà lúc Vương Vĩ trông thấy có người dám nhảy xuống hồ băng vụ tìm kiếm hộp gỗ, y liền bị chấn kinh. Chẳng lẽ vị huấn luyện viên Lâm kia lợi hại như vậy? Rõ ràng có thể khiến người khác không tiếc mạng sống cũng muốn được hắn huấn luyện. Công tử điên khùng, chương 134, tôi không phục. Đang lúc Lâm cực tuyệt vọng, thì tay của y chạm vào một cái gì nóng nóng. Tim của y liền đập thình thịch, vội vàng nắm thứ đó trong tay. Quả nhiên là một cái hộp gỗ, lại còn có hơi nóng tỏa ra. Trái tim của Lam Cực như muốn nổ tung, nắm thật chặt cái hộp gỗ này. Lam Cực trồi lên mặt nước, bò lên bờ, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Chỉ cần mình được huấn luyện viên Lâm huấn luyện, vậy thì việc báo thù khẳng định có hy vọng. Tố Vân, em đợi anh. Vì quá hưng phấn mà y quên mất thể lực của mình đã cạn kiệt, tùy thời có thể ngã xuống. Lam Cực đứng ở bờ hồ, hét lên một tiếng để phát tiết khuất nhục trong lòng và nâng cao ý chí chiến đấu. Rất nhiều đội viên đứng ở trên bờ, nhìn thấy làn da của Lam Cực đã bắt đầu nhăn nheo, trong lòng đều nổi lên sự đồng tình. Không ai tiến lên quấy rầy y, càng không có ai có ý muốn cướp chiếc hộp gỗ trong tay y. Em chờ anh! Lam Cực nhìn lên bầu trời rống giận, lập tức rời đi. Y không muốn làm lãng phí thời gian. Y sợ khi mình trở về thì đã có 36 người trở về trước mình. Hơn 2 ngày này, chỉ dựa vào rau dại để đỡ đói, lại lặn ở trong hồ băng vụ hơn 1 giờ. Hiện tại phải trải qua một đoạn đường dài, thể lực của Lam Cực cơ hồ đã cạn kiệt. Nhưng sự khát vọng và cừu hận ở sâu trong nội tâm giúp y kiên trì đi tới. Cuối cùng, y đi không nổi, phải bò trở về căn cứ. Lúc chạy tới, chỉ mất chưa tới 10 tiếng, nhưng lúc trở lại dùng gần 30 tiếng. Lâm Vân nhìn Lam Cực bò tới trước mặt mình, trong lòng có chút rung động. Là thứ sức mạnh gì có thể khiến người thanh niên này cứng cỏi như vậy? Mà hộp gỗ trên tay y, một trong 10 chiếc hộp gỗ khó lấy nhất. Cậu tên là gì? Lâm Vân nhìn Lam Cực hỏi. Lam Cực. Rất tốt. Trước hết, cậu uống cốc nước này đi, rồi nghỉ ngơi. Ngày mai tới sân huấn luyện tập hợp. Cậu rất không tồi, là người tìm được hộp gỗ và trở về đầu tiên. Lâm Vân nhìn Lam Cực, ánh mắt có sự tán thưởng. Lam Cực uống xong cốc nước mới kịp phản ứng. Huấn luyện viên Lâm, anh nói tôi là người đầu tiên. Không phải lúc trước nghe thấy có rất nhiều người tìm được hộp gỗ sao? Vì sao mình lại là người đầu tiên tới? Đúng vậy, cậu đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tới tìm tôi. Hộp gỗ cũng mang đi, vật trong đó đã là của cậu. Lâm Vân gật đầu, hắn nhìn ra ở sâu trong mắt Lam Cực, thỉnh thoảng lóe ra một tia cừu hận. Lam Cực chỉ mất có 5 ngày là tìm được chiếc hộp gỗ bên trong cái hồ. Đó là cái hộp gỗ khó lấy nhất và cũng nguy hiểm nhất. Lâm Vân cũng suy nghĩ, nếu như ai lấy được chiếc hộp gỗ trong cái hồ đó, dù có trở về muộn đi chăng nữa, hắn cũng nhận người đấy. Lam Cực được quân y mang đi chữa trị. Tuy y bị hủy dung nhan do nước hồ, nhưng y không cảm thấy hối hận, mà chỉ cảm thấy may mắn. May mắn mình có thể được huấn luyện viên Lâm dạy. Y đã tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của huấn luyện viên Lâm. Hắn tuyệt đối là người mạnh nhất mà mình từng thấy. Nhưng vượt quá dự đoán của Lam Cực, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, y lại phát hiện làn da và dung mạo của mình không có thay đổi gì cả, vẫn y như trước. Lam Cực run rẩy vuốt mặt của mình. Nếu như có thể bảo trì dung mạo, ai lại nguyện ý là một quái nhân? Thậm chí thân thể cũng không bị suy yếu như mình nghĩ. Chuyện gì đã xảy ra? Lam Cực rất rõ ràng, độc tính của cái hồ băng vụ kia. Bởi đã có đồng đội của y từng bị hủy khuôn mặt bởi nước hồ đó. Mà ngày hôm qua, mình lặn ở trong cái hồ đó lâu như vậy, lại không việc gì. Lam Cực không tin, nhưng bỗng nhớ tới một chuyện. Lúc mình vừa mới trở về, thì huấn luyện viên Lâm cho mình uống một cốc nước. Nước này có màu xanh nước biển. Lúc đó, do tâm tình của mình quá kích động nên không có chú ý. Hiện tại, nhớ lại hẳn là nhờ cốc nước kia. Nghĩ tới đây, Lam Cực càng thêm chờ mong với vị huấn luyện viên Lâm kia. Một loại khí độc mà bệnh viện không tài nào chữa trị được hết, Nhưng vị huấn luyện viên Lâm kia rõ ràng chỉ cần một cốc nước là mình lành lặn như thường. Thậm chí cả thể lực đều hồi phục như cũ, không hề có dấu hiệu mệt mỏi gì. Huấn luyện viên Lâm đúng là thần. Bên tai của Lam Cực còn văng vẳng tiếng của các chuyên gia trong quân y nói chuyện khi thấy mình bị trúng độc. Trước mắt còn chưa có biện pháp nào để khôi phục lại làn da bị tổn thương. Chính là chỉ cần một cốc nước của huấn luyện viên Lâm, mình liền khang phục như lúc ban đầu. Hít vào một hơi thật sâu, bản lĩnh của huấn luyện viên Lâm còn cao hơn tưởng tượng của mình nhiều. Lam Cực cẩn thận mở cái hộp gỗ ra, là một thanh chủy thủ. Hình dáng của chủy thủ rất cổ quái, có chút giống với đao si. Cầm chủy thủ lên, một cảm giác len lỏi vào sâu vào tận linh hồn, giống như thanh chủy thủ này là một phần sinh mạng của mình vậy. Cầm thanh chủy thủ trong tay, sự tin tưởng trong y càng tăng lên, thậm chí y còn tin tưởng, có thanh chủy thủ này trong tay, chỉ cần liều mạng là sẽ không thua tên đại ca xã hội đen kia. Thanh chủy thủ này thật là tốt. Lam Cực vuốt ve thanh chủy thủ, yêu thích không muốn rời tay. Nhìn thấy Lam Cực kích động đi tới, Lâm Vân gật đầu, lại nhìn sau lưng Lam Cực. Lam Cực tranh thủ quay đầu lại, thì trông thấy một thân ảnh chật vật không kém gì mình hôm qua đi tới. Bất quá, y là tập tễnh đi đường, chứ không phải bò như mình. Lam Cực vừa nhìn người này liền biết, y cũng lặn vào trong hồ băng vụ để tìm hộp gỗ như mình. Người này mình đã thấy qua, chính là một trong số những người đứng ở bờ nhìn mình. Sau khi Lam Cực rời đi, Vương Vĩ lo lắng thật lâu sau mới nhảy vào hồ băng vụ. Y cảm thấy nếu đã có một hy vọng thì không thể buông tha. Tuy có thể học rất nhiều thứ khác trong bộ đội đặc công, nhưng cái mà y cần có lẽ vĩnh viễn sẽ không học được ở đó. Y lựa chọn tin tưởng những đội viên của quân khu Vân Bắc kia. Lựa chọn tin tưởng anh chàng Lam Cực vừa mới đi lên từ hồ băng vụ kia. Hủy khuôn mặt thì thế nào? Bất quá chỉ là một cụ thân xác thối tha mà thôi. Cho nên, sau khi những người đứng xem Lam Cực rời đi, Vương Vĩ cũng nhảy xuống hồ băng vụ. Y tin tưởng trong hồ băng vụ này khẳng định không chỉ thả có một cái hộp gỗ. Tuy nhiên, thời gian tìm tòi của y còn lâu hơn Lam Cực một chút, nhưng do Vương Vĩ luyện chính là công pháp nội gia nên không chật vật như Lam Cực. 7 ngày sau, 36 người cầm hộp gỗ lần lượt trở về. Nhiệm vụ đồng thời tuyên bố kết thúc. Tuy đằng sau vẫn còn người mang theo hộp gỗ về, nhưng đều bị loại bỏ. Mà hộp gỗ ở hồ băng vụ chỉ có 2 chiếc là trở về, cho dù Lâm Vân đã thả 10 chiếc vào đó. Bởi vì chỗ Lâm Vân để hộp gỗ không phải là chỗ bẫy rập, thì là ở những nơi nguy hiểm. Cho nên các đội viên đặc công đều mang đủ loại thương thế, rất ít người còn nguyên lành trở về. Khiến Lâm Vân phi thường kỳ quái chính là Thái Giang cũng đi theo tiến nhập vào rừng rậm Vạn Côn, hơn nữa còn thành công mang theo một chiếc hộp gỗ về. Không phải cái tay Thái Giang này đã là doanh trưởng sao? Vì sao còn muốn làm đội viên của mình? Mà thôi, kệ y, thích làm đội viên của mình thì mình dạy y. Trong 36 người này, riêng quân khu Vân Bắc và quân khu Tế Nam đã chiếm 16 người, còn 7 quân khu còn lại, cộng lại cũng chỉ có 20 người. Có thể thấy suy nghĩ bất đồng, trả giá bất đồng, lấy được kết quả cũng bất đồng. Mà Vương Vĩ và Lam Cực nằm mơ cũng không nghĩ tới, tìm được hộp gỗ trong hồ băng vụ mà thân thể không bị hủy dung như lời đồn đại, chỉ cần uống một cốc nước là khỏi. 36 người, cũng có thể nói là 36 người này may mắn đứng ở sân huấn luyện. Trải qua cuộc thi lần này, 36 người này thực sự tôn kính Lâm Vân từ sâu trong nội tâm. Tuy các binh lính của quân khu khác còn chưa quen thuộc với Lâm Vân, nhưng thanh chủy thủ mà họ lấy được thực sự làm họ rung động. Cơ hồ tất cả mọi người khi có được chủy thủ trong tay đều rất ưa thích nó. Thanh chủy thủ giống như có thể nói chuyện với người, chỉ cần người cầm trên tay, nó liền trở thành một phần sinh mạng của người. Bọn họ đều âm thầm may mắn, mình có thể có được một thanh thủy thủ như vậy. Những thanh chủy thủ này đều được Lâm Vân dùng lực lượng tinh vân luyện chế thêm một lần. Khi người đầu tiên chạm vào nó sẽ tạo cho người chạm vào một cảm giác thân thiết, mà sử dụng thời gian càng dài, loại cảm giác thân thiết này càng mạnh. Thậm chí, khi sử dụng được tới thời gian nhất định nào đó, thanh chủy thủ có thể cùng chủ nhân của nó tâm thần hợp nhất, khiến quy lực tăng lên mấy lần. Vì thế, nhiều năm về sau, vẫn còn rất nhiều binh lính đi vào rừng rậm Vạn Côn để tìm những hộp gỗ còn lại. Lâm Vân đi tới trước đội ngũ, Còn chưa nói gì thì nghe thấy một thanh âm giận dữ nói: "Huấn luyện viên Lâm, anh chỉ cần một vòng mà đã tuyển ra 36 người trong gần 1.000 người ở đây, hoàn toàn là dựa vào may rủi, chứ chẳng có tính cạnh tranh gì cả. Chúng tôi không phục. Nói thật, tôi chả muốn học của anh cái gì. Tôi chỉ muốn tiến vào đội Long Ảnh, vì quốc gia lấy danh dự mà thôi." "À, vậy cậu muốn thế nào mới chịu phục?" Lâm Vân nhìn thấy một tay đội viên to khỏe, y cao hơn 1 mét, thân thể rất bưu hãn. Y đứng ở chỗ đó như một cái cột chống vậy, chứng tỏ hạ bàn rất vững chắc. Thậm chí cả phần trên người không thấy lay động gì. Lâm Vân vừa nhìn là biết đây là một tên có thân thủ không tệ. "Do anh dùng phương thức đánh bạc như vậy để tuyển người vào Long Ảnh. Tuy tôi không biết vì sao anh có thể làm được huấn luyện viên trong Long Ảnh, nhưng tôi muốn thỉnh giáo võ công của anh, xem anh có làm tôi tâm phục khẩu phục không." "Hừ." Người thanh niên to khỏe này nói xong, hừ một tiếng, ý tứ của y rất rõ ràng. Lâm Vân là dựa vào quan hệ mới được làm huấn luyện viên. "Nếu như mỗi người trong các cậu đều không phục, vậy có phải mỗi người đều muốn thỉnh giáo tôi hay không? Các cậu cảm thấy tôi có nhiều thời gian rảnh như các cậu à?" Lâm Vân lạnh lùng nói. Mấy tên này đúng là rảnh rỗi quá lâu, không có việc gì làm. "Các cậu còn ai không phục, tôi cho các cậu một cơ hội." Lâm Vân nói với mấy trăm tên lính đứng bên cạnh còn chưa có rời đi. "Tôi không phục, tôi cũng không phục." Trong nháy mắt, hơn 30 người đã đi ra. Cả đám đều là tinh anh tới từ các quân khu. Liền Hạ Bân cũng không được tuyển vào. Y chính là quán quân trong môn võ tự do của Cáp Nhĩ Tân. Khó trách y không phục. "Anh xem, ngay cả Trương Phi Phi cũng không được tuyển vào. Y chính là đã đánh bại huấn luyện viên của mình. Nhìn kìa, y cũng đi lên." Bốn phía đều nghị luận. Chương 135, chỉ dạy 8 ngày. Nghe Lâm Vân nói vậy, những lính đặc công tên anh này đều đỏ bừng khuôn mặt vì tức giận. Người này lại dám dõng dạc như vậy, muốn một mình đấu 30 mấy người bọn họ mà toàn là tinh anh trong quân đội. Ngoại trừ người của quân khu Tế Nam và quân khu Vân Bắc đều cảm thấy bình thường ra, những người còn lại đều không tin tưởng. Tuy Vương Vĩ cảm thấy Lâm Vân rất lợi hại, nhưng cũng không quá tin tưởng một mình hắn có thể cùng lúc đối kháng với 30 mấy người như vậy. Nhưng y lại có chút mong ngóng có thể xem Lâm Vân ra tay với những người này. Y muốn biết mình trả giá có xứng đáng không. Nam tử to khỏe giận quá thành cười. "Tốt, tốt, đây là do anh tự tìm chuyện. Xảy ra vấn đề gì thì đừng trách chúng ta." Nói xong, ra hiệu cho các đội viên xung quanh. "Đừng nói nhảm nhiều, muốn đánh thì nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu." Lâm Vân dần có chút không nhịn được. "Lên, là do bản thân hắn thích thế, không phải do chúng ta bảo. Việc này các anh làm chứng." Nam tử to khỏe nhìn 30 mấy người kia một chút. Y thực sự không nhịn được ánh mắt kiêu ngạo của Lâm Vân. 30 mấy người đội viên này cũng suy nghĩ như nam tử kia. Bọn họ đều bất mãn với phương thức tuyển người của Lâm Vân. Cho nên, nghe Hạ Bân nói vậy, liền không chút do dự lao tới. Muốn dạy cho Lâm Vân một bài học. Còn chưa từng có vị huấn luyện viên nào dám kiêu ngạo nói rằng có thể một mình đánh với vài chục đội viên. Tên nam tử kia liền dẫn đầu lao tới, các đội viên còn lại cũng lao theo sau. Có lẽ ý định của y là đánh ngã Lâm Vân trước, rồi các đội viên khác xông vào tẩn Lâm Vân. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, thực sự không muốn lãng phí thời gian với bọn họ. Còn không chờ bọn họ tới gần, hắn đã nhảy lên sử dụng liên hoàn đá, bóng chân cùng với tiếng gió rít gào quét tới những đội viên này mang theo một đám bụi đất. Phát, phát, phát, phát. Trong nháy mắt, 30 mấy người, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, đã bị đá bay ra 1 mét. Các tên nam tử khỏe mạnh, tên là Hạ Bân kia, thì trực tiếp bay xa 3 mét, hai cánh tay thì bị trật khớp. Trước sau, chưa tới 10 phút, 30 mấy người đều bị đá ngã xuống đất, không đứng dậy nổi. Các đội viên khác thì ngơ ngác nhìn Lâm Vân, giống như cây tùng đứng đó, vẻ mặt thản nhiên. Trong nội tâm của bọn họ đều phát lạnh. Gặp qua người lợi hại, ngoại trừ Nam Thế Hữu biểu diễn ở quân khu Yên Kinh ra, còn chưa từng thấy ai lợi hại hơn Lâm Vân. Toàn bộ đội viên đều hối hận. Rốt cuộc, bọn họ biết vì sao đội viên của quân khu Tế Nam và quân khu Vân Bắc lại muốn liều mạng như vậy. Có thể làm thủ hạ của một người như huấn luyện viên Lâm quả thực là một cơ hội lớn. Hai mắt của Vương Vĩ tỏa sáng, trong lòng đầy rung động. Trả giá lần này của mình thật là làm đúng rồi. Chẳng những mình được hồi báo một thanh chủy thủ cực tốt, còn có thể làm thuộc hạ của một vị huấn luyện viên có bản lĩnh nghịch thiên như thế mà dung mạo của mình cũng không bị ảnh hưởng gì cả. Có lẽ không lâu sau, mình sẽ không còn e ngại người anh họ. Một ít đội viên vốn không nhiệt tâm tham gia long ảnh, lúc này đã hối hận không thôi. Bọn họ biết, có lẽ không lâu sau, thực lực giữa họ và 36 người này sẽ có một khoảng chênh lệch cực lớn. Trong số 36 người này, có người thậm chí không bằng họ, nhưng có thứ gọi là kỳ ngộ, làm sao nói muốn có là có. Tôi sẽ chỉ dạy các cậu trong vòng một tuần. Về phần các cậu học được nhiều hay ít là chuyện của các cậu. Cho dù có ai không muốn học, tôi cũng sẽ không đốc thúc người đó học. Sau một tuần thì tự lãnh ngộ thành quả của mình. Đừng tới làm phiền tôi rất bận. Một tháng sau, tôi sẽ dành một ngày để giải đáp các thắc mắc của các cậu. Vì vậy, trên thực tế, thời gian dạy của các cậu chỉ có 8 ngày. Đây là thời gian tối đa mà tôi có thể rút ra. Một điều cuối cùng, những gì tôi dạy cho các cậu, nếu không có lệnh của tôi thì các cậu không được truyền ra ngoài. Một khi bị phát hiện thì tôi sẽ trục xuất các cậu ra khỏi, gọi là vân môn vậy. Tôi sẽ trục xuất các cậu ra khỏi vân môn. Việc này, Lâm Vân đã thương lượng qua Tần Vô Sơn. Tần Vô Sơn cũng đồng ý. Lâm Vân sẽ coi những đội viên này như những đệ tử của một môn phái, để cho họ có ý thức bảo vệ công pháp mà họ học và không truyền ra ngoài. Còn có một nguyên nhân chủ yếu, những gì mình dạy cho bọn họ tuy trong mắt mình không tính là cái gì, nhưng những thứ đó ở địa cầu vẫn được coi là công phu, cao cường. Nếu như khắp nơi tuyên truyền cũng có chút thái quá, Lâm Vân không muốn nhìn thấy như vậy. Hắn chỉ dạy vài ngày công phu mà thôi, còn ngộ tính thì tùy thuộc vào mỗi người. Những người này dù sao cũng chỉ là thuộc cấp của mình mà không phải là đệ tử của mình. Về phần vân môn là cái tên mình thuận miệng nói ra. Nghe Lâm Vân nói vậy, mỗi người đều trợn tròn mắt. Thật không ngờ, vị huấn luyện viên lợi hại như vậy chỉ dạy bọn họ có 8 ngày. Dù cho là thần tiên cũng không nhất định có thể trong 8 ngày dạy một người thành cao thủ. Nhưng bài học từ việc Hạ Bân dám đối đầu với Lâm Vân, mọi người vẫn còn nhìn trong mắt nên không dám dị nghị gì. Đồng thời, mọi người đều biết hóa ra huấn luyện viên của mình là một người trong môn phái, khó trách lợi hại như vậy. Trong lòng đều quyết định sẽ không truyền những gì mình học ra ngoài. Dù sao, mình cũng coi như là đệ tử của môn phái mà Lâm Vân nói là vân môn gì đó. Nhưng khi Lâm Vân bắt đầu dạy bọn họ mới biết được ý nghĩa của 8 ngày này như thế nào. Trong 8 ngày này, bọn họ được học những thứ mà chưa bao giờ học như công phu hô hấp nội gia, cước pháp và quyền pháp. Cho nên, những đội viên này đều rất tích cực, không muốn bỏ qua từng phút, từng giây. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ sự cường đại và sự bác học của huấn luyện viên Lâm này, thậm chí còn rất là tôn kính. Loại công phu hô hấp và quyền pháp nội gia này không có bất cứ người nào nguyện ý lấy ra dạy, nhưng huấn luyện viên Lâm không chút do dự dạy cho bọn họ, cho nên bọn họ đều rất biết ơn và kính trọng Lâm Vân. Nhưng nếu cho bọn họ biết những thứ này chả khác gì đồ bỏ đi trong mắt của Lâm Vân, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Một tuần diễn ra, Lâm Vân đã dạy xong toàn bộ những thứ mình muốn dạy cho bọn họ. Tuy năng lực tiếp thu của mỗi người khác nhau, nhưng không có người nào phát ra thanh âm phàn nàn, mà đều dụng tâm ghi nhớ những gì Lâm Vân dạy. Dù sao, vị huấn luyện viên Lâm chỉ phụ trách dạy 8 ngày mà thôi, không có một người nào, không có một đội viên nào dám buông lỏng tâm tình. Một tuần lễ sau, Lâm Vân đi thẳng tới phòng tu luyện của mình để cho những đội viên kia tự mình huấn luyện. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy để mỗi ngày dạy bọn họ. Đối với hắn mà nói, 8 ngày đã là quá nhiều. Từ lần trước bị người của Lý Gia làm bị thương, Lâm Vân luôn muốn nắm chặt thời gian để tu luyện. Sở dĩ đáp ứng Tần Vô Sơn ở trong này làm huấn luyện viên, hoàn toàn bởi vì linh khí. Đương nhiên, cũng có một chút muốn vì quân đội của quốc gia cống hiến một ít sức lực. Tần Vô Sơn và các sĩ quan khác rất kinh ngạc. Từ khi Lâm Vân đảm nhiệm làm huấn luyện viên trong Long Ảnh, chỉ có vài ngày đầu là hắn chạy cho đội viên, còn về sau đều không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Càng làm cho bọn họ há hốc mồm chính là, mặc dù huấn luyện viên không dạy, nhưng những đặc công tinh anh này vẫn rất chăm chỉ, còn hơn cả lúc huấn luyện. À, cái này không thể nói là chăm chỉ, mà là liều mạng. Tất cả đội viên đều liều mạng huấn luyện. Không có người muốn đi nghỉ ngơi, cho dù là chớp mắt cũng không có. 36 người này, ngoại trừ ăn cơm và ngủ ra, toàn bộ dành cho huấn luyện. Thậm chí có đội viên, ngay cả buổi tối thời gian để ngủ cũng bỏ qua. Đây là biện pháp gì? Chẳng những Tần Vô Sơn nghĩ không ra, tất cả mọi người đều nghĩ không ra. Tuy rất muốn biết, nhưng lại rất khó gặp mặt Lâm Vân. Đã biết khả năng của Lâm Vân, Tần Vô Sơn cũng không cần phải tùy thời quấy rầy hắn. Bởi vì ông ta biết, trước mặt Lâm Vân, vô luận là lực lượng chính phủ hay là lực lượng cá nhân cũng không phải là đối thủ của Lâm Vân. Tuy linh khí ở nơi này rất không tồi, nhưng Lâm Vân tu luyện càng lâu, càng cảm thấy linh khí mỏng đi rất nhanh, mà Lâm Vân còn cách cự ly, kết thành một sao khá xa xôi. Nên hắn vẫn muốn lợi dụng linh khí trong này để củng cố lại tinh hồn. Thời kỳ tinh hồn không giống như các thời kỳ khác. Tinh hồn từ nay về sau sẽ chia làm ba kỳ là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Hiện tại, Lâm Vân mới ở giai đoạn sơ kỳ. Nếu muốn kết thành một sao thì phải đợi đến tinh hồn hậu kỳ. Tuy Lâm Vân có một viên linh thạch, nhưng hắn cũng không dám dùng bởi vì nó quá quý giá. Mỗi lần lên cấp một giai đoạn đều cần linh khí tinh khiết và phong phú để hỗ trợ. Linh khí ở Đại Lục Thiên Hồng rất phong phú, nên khi hắn tu luyện ở đó không cần phải chú ý việc thiếu linh khí hay không. Chỉ là lần trước sau, khi hắn bị hình thành tinh vân nhưng vẫn bị thương khó trị hết, hắn mới kịp phản ứng là do khi mình hình thành tinh vân chỉ là nhờ mấy quả minh yên, như thế vẫn chưa đủ. Hiện tại, mình sắp kết thành một sao, khối linh thạch này vô luận như thế nào cũng phải để dành về sau kết tinh. Chương 136. Lại phát hiện ra linh thạch. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi người trong 36 người đội viên của Long Ảnh đều cảm giác được chỉ một tháng mà thu hoạch được nhiều hơn mấy năm rất nhiều. Tuy không thể học được hết những gì huấn luyện viên Lâm đã dạy, nhưng vẫn thu hoạch được rất lớn. Lâm Vân cho tới bây giờ đều không có chủ động nhìn qua những đội viên này huấn luyện, thậm chí còn không có lộ mặt ra, nhưng hắn vẫn làm theo hứa hẹn, để lại một ngày cuối cùng để giải thích những thắc mắc của đội viên. Một ngày này qua đi, hắn sẽ không quan tâm tới chuyện của họ. Bởi vì hiện tại, Lâm Vân phát hiện việc tu luyện của mình đình trệ, không có phát triển. Tuy linh khí ở nơi này phong phú hơn các địa phương khác, nhưng một tháng qua đi mà Lâm Vân vẫn lanh quanh ở tinh hồn sơ kỳ, không có dấu hiệu gì thăng cấp. Hơn nữa, linh khí ở nơi này càng ngày càng mỏng manh. Mặc dù rất muốn dùng linh thạch trong tay, nhưng hắn lại có chút không nỡ. Buổi sáng, khi Lâm Vân đi tới sân huấn luyện, 36 người đội viên đã đứng chờ sẵn ở đó. Cả đám người đều lặng ngắt như tờ. Phi thường tự giác đứng ở vị trí của mình, mỗi người đều lộ ra vẻ tự tin trên mặt. Lâm Vân gật đầu, trong lòng tự nhủ, những đội viên này coi như là tự giác, không thấy có ai lười biếng. Khí chất trên mỗi người rõ ràng mạnh hơn một tháng trước nhiều lắm. Hiện tại, thời tiết đã chuyển sang lạnh, nhưng những đội viên này vẫn mặc một bộ quần áo mỏng, nói rõ nội khí bên trong bọn họ đã có trụ cột. Kích động nhất chính là ba người Vương Vĩ, Lam Cực và Thái Giang. Ba người này có thể nói là ba người luyện tập khắc khổ nhất, bởi vì báo thù, Lam Cực cơ hồ liều mạng tu luyện, không có ban ngày hay đêm tối, y cũng là người cảm kích Lâm Vân sâu nhất. Những thứ mà huấn luyện viên Lâm dạy, chỉ có những người học qua mới biết giá trị của nó. Mặc dù huấn luyện viên Lâm chỉ dạy có 7 ngày, nhưng như thế đã đủ để y học hết cả đời. Hiện tại, Lam Cực càng thêm tin tưởng. Chỉ cần mình tiếp tục học theo những gì huấn luyện viên Lâm dạy, trong thời gian một năm, mình có thể đi tìm tên kia trả thù. Cho nên đứng ở chỗ này, ánh mắt của Lam Cực hiện lên vẻ tự tin và khát vọng cùng cực, hoàn toàn khác với ánh mắt tuyệt vọng từ trước. Hiện tại, chẳng những trong lòng Lam Cực, mà trong lòng mỗi người đều coi Lâm Vân là thần, là mục tiêu cao không thể chạm của những người ở đây. Mặc dù biết mình không có khả năng đạt tới độ cao của hắn, nhưng chí ít là có một mục tiêu và một bộ phương pháp không ngừng tiến tới. Thái Giang đứng ở nơi đó, một quan mang theo vẻ vô cùng tôn kính nhìn về Lâm Vân. Buồn cười lúc trước, mình còn muốn phân cao thấp với huấn luyện viên Lâm, bây giờ mới biết bản lãnh của mình lúc đó. Chắc trong mắt huấn luyện viên Lâm, mình chỉ là trẻ con mới đi học mà thôi. Tốt, các cậu đã trải qua một tháng rèn luyện. Tôi nghĩ một tháng này, các cậu cũng không có ít điều muốn hỏi. Hiện tại, tôi cho các cậu mỗi người 10 phút để hỏi. Qua hôm nay, sẽ không còn cơ hội để các cậu hỏi tôi đâu. Cho nên các cậu phải suy nghĩ kỹ rồi hỏi. Lâm Vân nhìn thoáng qua 36 người phía trước, rất thỏa mãn. Thời gian một ngày, Lâm Vân giúp mọi người giải đáp nghi vấn. Không ai muốn lãng phí 10 phút quý giá này. Người khác đưa ra vấn đề, người kia cũng đứng ở bên cạnh nghe. Tần Vô Sơn vốn định về Yên Kinh sớm, nhưng bởi vì Lâm Vân ở trong này huấn luyện đội Long Ảnh, cho nên ông ta đều một mực ở lại. Đã qua một tháng rồi, nếu không phải nghe các đội viên khác nói, một tháng sau huấn luyện viên Lâm sẽ dạy thêm bọn họ một ngày, thì ông ta đã không nhịn được đi tìm Lâm Vân. Tuy nhiên, một tháng này, mặc dù Lâm Vân không có xuất hiện, nhưng những đội viên kia không có người nào là không liều mạng tập luyện. Tuy Tần Vô Sơn không rõ ràng lắm là nguyên nhân gì, nhưng cũng biết những đội viên này nhất định được học những thứ mà họ chưa từng được học. Trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, bởi vì nếu là kiến thức tầm thường, các tinh anh đặc công ở đây liệu có thể để vào mắt? Có thể để cho những đội viên này tự giác tập luyện mà không có huấn luyện viên thúc giục, nhất định là những kiến thức khó lường. Tuy không có đến hỏi bọn họ đã học được những gì, nhưng Tần Vô Sơn vẫn là bội phục Lâm Vân. Hắn có thể lấy ra võ thật quý giá để dạy bọn họ, chứng tỏ là hắn thật tâm, chứ không qua loa cho xong. Lâm Vân trả lời xong vấn đề cuối cùng của một đội viên thì đã qua 3 giờ. Hắn đã sớm nhìn thấy Tần Vô Sơn đứng ở một bên. Ông ta thấy mình dạy xong, liền đi tới. Huấn luyện viên Lâm, không biết có thời gian rảnh rỗi không? Cùng tôi ăn một bữa cơm, thuận tiện, nói một ít chuyện. Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân đã đi tới, liền bước lên phía trước hỏi. Lâm Vân gật đầu. Buổi sáng chưa ăn cơm, hắn cũng có chút đói bụng. Đồng thời, hắn cũng muốn lúc ăn cơm chào từ biệt luôn Tần Vô Sơn. Ở chỗ này tu luyện hơn một tháng, linh khí không còn phong phú như trước, mà hiện tại hắn mới chỉ là củng cố tinh hồn sơ kỳ mà thôi. Cứ tiếp tục như vậy, không chỉ nói là kết tinh, ngay cả tiến vào tinh hồn hậu kỳ cũng khó. Xem ra, lúc trước mình kết thành tinh hồn là có chút may mắn. Nếu không phải mình tìm được vài cái linh mạch nhỏ, nếu không phải do đào cái hang mà vô ý phát hiện ra chỗ linh khí thuần khiết có linh thạch, thì việc hình thành tinh hồn hay không vẫn còn khó nói. Tiếp tục sống ở nơi này đã không còn ý nghĩa, vậy thì không bằng đi ra ngoài tìm kỳ ngộ. Thậm chí, hắn còn suy nghĩ có nên quay lại dãy núi Vân Quý. Có lẽ ở nơi đó, hắn có thể tìm được thêm một hai viên linh thạch. Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân đã đáp ứng ăn một bữa cơm với ông ta, trong lòng rất cao hứng, vội vàng dẫn Lâm Vân tới chỗ ở của mình. Công tác huấn luyện Long Ảnh lần này, quân quỷ rất là coi trọng, cho nên mới an bài một quỷ viên như Tần Vô Sơn đến chuyên môn phụ trách. Chỗ ở của Tần Vô Sơn cũng không xa hoa như chỗ ở của Lâm Vân, chỉ là một căn phòng bình thường mà thôi. Lúc đi về phòng của ông ta, mấy người cảnh vệ đã bắt đầu đến căng tin bưng thức ăn tới. Lâm Vân đánh giá căn phòng này, tuy bài trí bên trong rất bình thường, nhưng lại tràn ngập khí tức của một quân nhân. Đột nhiên, Lâm Vân sững sờ. Hắn rõ ràng cảm nhận được một loại năng lượng nào đó trong căn phòng này, mà năng lượng này giống hệt với năng lượng phát ra từ linh thạch. Linh thạch? Trong ánh mắt của Lâm Vân lộ ra vẻ nóng bỏng. Thật không ngờ, trong căn phòng của Tần Vô Sơn lại có linh thạch. Vì sao ông ta có thể có linh thạch? Ông ta lấy được nó từ chỗ nào? Chẳng lẽ ở địa cầu cũng có người tu chân sao? Khuôn mặt của Lâm Vân trở nên thận trọng, lông mày nhíu lại. Trong lòng thầm nghĩ, nếu nơi này thực sự có người tu chân, vậy thì một khi đồ đạc của mình lộ ra thì sẽ có nguy hiểm rất lớn. Đột nhiên, Lâm Vân cảm giác, việc mình dạy cho những lính đặc công cùng với việc mình biểu lộ thực lực ở trước mặt ba người Tần Vô Sơn kia có chút sơ suất. Trông thấy từ Lâm Vân đi vào phòng của mình vẫn là cau mày, trầm tư không nói. Tần Vô Sơn hơi ngạc nhiên.